Chương 69. Cầm lên rồi lại không buông. Em đang nói cái quỷ quái gì đây, Nguyễn Ái? Trời đột nhiên dậy lên thanh âm rát lòng. Nắng trưa cũng chịu thua lùi bước. Nguyễn Đỗ Văn Thành vuốt mạnh những giọt mưa phùn bám trên mi mắt, cảm thấy những gì được thốt ra còn tác động hãi hùng hơn sấm chớp rền vang. Em nói, Vương Nguyễn Ái tàn nhẫn đến nỗi, rõ ràng đã dần dần tỉnh táo, nhưng vẫn giả tạo si khờ để đầy đọa người yêu. Em... Sau đó, trơ mắt ra để con người kia cứ dao vào cổ. Trông thấy biểu hiện hoang mang, vương chút nghi kỵ trên gương mặt gã đàn ông, người đàn bà cười nhẹ, mắt đột ngột trở nên u ám. Đúng vậy, Văn Thành, đứa phản diện mà bấy lâu anh biết vẫn ở đây, không hề vì yêu một người mà cải tà quy chính. Liệu bây giờ anh có còn mong một kẻ như tôi ở lại bên cạnh người thân của anh không? Tôi đã có thể để hận thù làm đơ cảm xúc của mình một lần, làm sao đảm bảo không có lần khác đây? Nếu có một ngày sự điên dại trong mình khiến tôi tự cầm dao giết anh ta thì sao? Lúc đó tôi sẽ phải làm sao đây? Tôi không muốn can hệ đến con người đó nữa. Đây là những gì cuối cùng người ta nghe thấy từ người đàn bà đó, trước khi cô quay người leo lên trực thăng, bỏ lại phía sau muôn vàn gút thắt khó khăn vô cùng. Anh để cô ta đi như vậy sao? Lucy đến gần Văn Thành hỏi nhỏ, có phần bất nhẫn khi trông thấy vị bác sĩ từ từ leo lên ngồi kế à đàn bà. Bất kể là cô ta có lý do gì, không có cô ta, Da Costa sẽ... Bàn tay dứt khoát đưa lên, cản lại chàng bức xúc. Văn Thành không hề quay đầu nhìn gã cận vệ. Anh chỉ khẽ lắc đầu, mắt trầm xuống. Khi mọi việc đã đến hồi không còn khả năng tháo gỡ, cắt phăng đi có lẽ là phương pháp tốt nhất. Đúng vậy, Văn Thành tự nhủ. Anh đã nghe qua việc chính luận tự sát trước mặt Nguyễn Ái. Lúc đó, dù thâm tâm tin rằng gã đàn ông không ngu ngốc bạc nhược đến nỗi làm ra trò đó, song cũng không tránh khỏi chột dạ khi chính thức trông thấy gương mặt tàn tạ kia. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thôi thì vẫn còn chưa đủ khiến tình trạng đẩy đưa đến nơi không thể cứu vãn. Vỡ ra chính luận ích kỷ, bất chấp thủ đoạn để đoạt lại một Nguyễn Ái của trước đây. Hành động dẫu có hèn hạ, khó thứ tha, song lại không tha hóa như người đàn bà này. Cô ta đã tỉnh táo lại từ sớm, lại chọn cách tiếp tục giày vò đối phương mình vừa yêu vừa hận. Vốn có thể bỏ đi, cô ta lại không làm, ngày ngày đóng băng mọi biểu cảm, thu mình vào sự ngây ngô giả dối để đối phó với cái gọi là chân tình. Đáng kinh hãi nhất là giây phút trông thấy con người kia đổ máu vì mình, cô ta lại không hề mảy may ngăn can. Đây là loại tình yêu gì? Anh nhớ bản thân từng nói với Yến Nhi, khi những con người ích kỷ yêu, họ đều không muốn một ai níu giữ mình. Cái họ hướng đến chỉ duy nhất có tình yêu, chỉ không biết là tình yêu đó nhiều hơn cho bản thân hay đối phương. Thở dài, nếu là đối phương, cả hai người bọn họ đã không ra nông nỗi này. Mắt anh hướng về chiếc trực thăng đang dần dần lần mình vào những làn mây và mưa lất phất, miệng bất giác khẽ thì thào. Cô ta vẫn luôn luôn là một kẻ phản diện. Chất giọng trầm khàn buông ra một cách buồn bã, như thể tiếc nuối cho một mối tình mà cả hai người tham gia đều yêu lấy bản thân nhiều hơn tình nhân của họ, hoặc là ngược lại chăng? 5 tiếng sau, tại phi trường Tân Sơn Nhất, phi cơ vẫn cất cánh, dẫu trời mưa nặng hạt, lướt trên gió nâng mình lên cao. Vậy mà trong lòng hành khách của nó lại ngập tràn biết bao nỗi niềm chịu nặng. Vương Nguyễn Ái ngồi một mình trong khoang phòng vắng, tay luồn vào tóc ôm lấy đầu mình, run rẩy quay cuồng với đầy rẫy những ký ức đắng cay. Chuộc tội ư? Bù đắp ư? Anh chuộc tội bằng cách tự sát trước mặt tôi. Bù đắp làm chi nếu bằng những thứ hành động đồi bại đó? Tôi nói, võ gia chính luận là một kẻ khốn. Hắn không chịu nổi đau lòng khi nhìn thấy tôi ngây ngây dại dại, bèn dùng phương pháp cực đoan để kéo lại ý thức của tôi. Yêu cuồng si ư? Cho đến cuối cùng, điều hắn yêu không phải là tôi, mà chính là sự cuồng si đó. Hắn muốn sở hữu một Nguyễn Ái khỏe mạnh, ngày ngày nở nụ cười giúp hắn ăn dạ, đêm đêm chung trạ một giường để hưởng toàn lạc thú. Anh tưởng chết trước mặt người yêu thương mình là vĩ đại lắm sao? Nó đồi bại, nó khốn nạn, nó bệnh hoạn vô cùng. Còn tôi thì sao? Cảm thấy đau vô cùng, muốn hận một cách vẹn toàn cũng không có cách. Tôi không muốn như thế nữa. Tình yêu cái khỉ gì chứ? Tôi chỉ nên sống vì tôi thôi. Cô đã gào thét vào mặt anh như vậy vào cái đêm rời khỏi ngôi biệt thự tối tăm, khi bản thân bất chợt bị vòng tay quen thuộc ôm chầm giữa không gian u uất của nhà thờ duy nhất trong làng. Anh đã đi theo cô, anh đã nhìn, đã đau, đã dằn vặt trong thinh lặng. Đến cuối cùng, nhìn thấy cô gục xuống khóc lóc trước mặt thập tự giá, mới không kiềm chế nổi mà lao ra ấp ủ. Trái tim cô đã run lên như gặp mưa giông, biết bao cảm xúc ngọt ngào bỗng dưng tuôn trào không kiểm soát. Cô đã bám riết lấy anh mà hôn lấy hôn đề, để rồi phút giây sau nhận ra bản thân chỉ muốn đẩy anh ra, càng xa càng tốt. Là loại xúc cảm này, nó đã không ngừng vây lấy cô ngay từ giây tỉnh lại, càng ngày càng lớn dần cùng hình ảnh anh đau khổ vì bệnh tật của mình. Đến cuối cùng đã vỡ òa cùng sự ghê tởm bản thân khi chính mắt nhìn thấy kẻ kia tự sát mà vẫn không hề động tay ngăn cản. Cô không hiểu nó bắt nguồn từ đâu. Cô có hận nhưng không hề ghê tởm. Vậy mà cứ gì khi gần bên anh, mọi tế bào đều thét gào cô phải tránh xa. Hay sự điên rồ đã hóa trí óc cô thành ra thứ đồ khiếm khuyết đây? Chắc chắn là khiếm khuyết. Nếu không vì thế, cô đã không trơ mắt nhìn anh hành hạ bản thân đến sống dở chết dở mà giờ mới chịu bỏ đi. Tôi muốn rời khỏi, tôi muốn bỏ hết, anh có chết, tôi cũng không quan tâm. Tại sao cô có thể nói ra những lời đau lòng như vậy? Đâu đó, giữa muôn vàn khuyết tật của tâm trí mình, luôn có một ý nghĩ thôi thúc cô phải vô tình với anh, phải tàn nhẫn, phải khắc nghiệt, phải khiến anh đi đến kết luận, ly biệt chính là giải pháp. Bởi đó chính là mong muốn duy nhất lúc bấy giờ của cô. Ly biệt. Được, em muốn rời khỏi, anh không cản, không cản nữa. Anh đã nói với cô như vậy, rồi bàn tay anh nắm chặt, mặt quay đi. Có vẻ như điều đang tác động đến anh lúc đó không phải là sự thất vọng bởi bị từ chối, mà là sự vô vọng khi biết rằng có hối hận cũng bằng thừa. Cô đã rất ngạc nhiên đến nỗi muốn lao mình vào đám lửa chết quách đi cho xong. Anh buông tay, điều này chính là thứ cô mong. Nhưng tại sao nó lại khiến cô đau lòng như vậy? Ruột quặn lại, chỉ một chút nữa là nôn mửa ra rồi. Tôi rời đi rồi, anh có thể sống nổi sao? Anh lặng đi hồi lâu rồi đáp. Anh không muốn giày vò lẫn nhau nữa. Lời nói có vẻ vô tình, nhưng cô có thể nhận ra đâu đó giữa thanh âm day dứt và hàng trăm nỗi niềm giấu chặt. Anh thật ra muốn nói. Anh không muốn em đau. Chút nhận thức đó không hiểu sao khiến cô vô cùng hốt hoảng. Bỏ hết đi thứ gọi là muốn anh yêu cô suốt kiếp. Đập hết đi thứ gọi là mong anh hối hận suốt đời. Giờ phút đó, Vương Nguyễn Ái chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Cần phải tránh xa anh. Bởi thế cô đã nói rất nhiều, nói những điều tàn nhẫn. Đến nỗi bản thân cô cũng không muốn nhớ lại những gì mình đã nói. Chỉ biết thời khắc anh ngoảnh mặt bước đi vì bị cô xua đuổi, cô suýt nữa đã xua đuổi chính cả sự sống của mình. Ánh mắt nâu trầm ngập ngụa bi thương, anh nhấn vào tay cô một điện thoại nhỏ. Anh sẽ không đi tìm em nữa. Em không cần bận tâm về việc bị anh phiền hà. Anh cũng không xuất hiện trên báo đài, tin tức để tránh làm phiền phức tâm trí em. Anh thậm chí sẽ không cho người do thám hoạt động của em để em có thể tự do sinh hoạt. Nhưng anh chỉ yêu cầu một việc. Cứ cách một thời gian, có thể nào để anh lắng nghe giọng em được không? Để anh còn biết mình vẫn còn đang sống. Anh thiết tha đến thế, gần như cầu xin cô. Vậy mà khi anh ra đi, cô đã ném vội ngay chiếc điện thoại xuống đất. Cô sẽ không gọi cho anh, càng không để anh có cơ hội nghe giọng cô nữa. Cô quả thật đã quá tàn nhẫn rồi. Lúc cụ đầu xuống chìm trong nước mắt, cô vẫn còn ngờ ngợ có một con người bước đến gần mình, tay đặt lại chiếc điện thoại vào lòng bàn tay cô. Không nên cố chấp nữa, Nguyễn Ái ạ. Đó là giọng một người phụ nữ. Cố chấp sao? Cho đến tận giây phút này, cô vẫn không biết bản thân đã cố chấp điều gì. Nhưng nó rõ ràng ở đây, rất lớn, vượt trên cả khao khát được gần bên anh, vượt trên cả mặc cảm bệnh tật, thậm chí vượt trên cả bản thân. Nó rốt cục là gì mà khiến cô túng quẫn lập trường đến vậy? Phải chăng là vì phát hiện ra anh chẳng qua yêu tình yêu hơn cô? Hay xót xa vì cho đến cuối cùng cô và anh vẫn không thể đặt đối phương lên thứ nhất? Không phải, cô biết mình đang cố chấp, lại không có một ai có thể giải mã ẩn số này. Nó khiến cô khổ sở vô cùng, rối loạn đến độ muốn vùng lên gào thét. Ngay cả sự bất chấp ngông nghênh thường ngày cũng bị nó thẳng tay đàn áp. Gạt bỏ ly chén trên bàn, người đàn bà lao vào quyển bút ký bìa đỏ vị bác sĩ đã cố tình để lại, điên cuồng xé nát. Vào lúc này, chỉ muốn đem nỗi áp bức trong lòng giải phóng ra ngoài. Và vật này chính là giới hạn cuối cùng cần bị xé rách, bởi nó chứa đựng quá khứ. Những mảnh vụn rớt rơi khắp nơi, tả tơi như sự chịu đựng của người đàn bà mang tên Nguyễn Ái. Loại xúc cảm chết tiệt này là gì chứ? Có ai nói cho tôi không? Tôi rốt cuộc tại sao lại vì nó mà mệt mỏi thế này? Thoáng dừng lại, cô nửa khóc, nửa hét vào khoảng không hầm hiu, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy những gì còn sót lại của quá khứ, rách bươm một cách tệ hại. Không có tiếng trả lời, nước mắt rơi lã chã, cô khuỵu xuống, ý thức được bản thân đang chìm dần vào điên dại, song lại không còn đủ sức để chống cự nữa rồi. Rời đi chính là hết, là cái kết hoàn hảo cho câu chuyện giữa cô và anh, không phải sao? Vì giữa hai kẻ yêu nhất là bản thân, vốn không thể nào sinh ra một kết thúc tốt đẹp. Mắt ngập nước, bàn tay thon gầy, mân mê trên những gì còn sót lại của vật trên tay, chợt phát hiện ra một phong thư nhỏ kẹp nơi cuối trang. Cái tên trên dòng danh tín người gửi khiến đôi mắt đen mở to bàng hoàng. Phi cơ xé mây xé gió, vẫn cứ lượn bay giữa mưa dầm mưa dề. Cớ gì con người thì vẫn u mê trước những điều đơn giản nhất. Một cú điện thoại, một phong thư đã làm cho cái nhất đó đột nhiên trở nên rất thật nghĩa với cuộc đời. Ái à, anh sắp không thở nổi nữa rồi. Cho anh nhìn thấy em, một lúc nữa thôi, có được không? Nếu không, chắc anh chết mất. Đầu dây kia đột ngột tắt ngấm. Cách xa nhau 5 giờ hải lý, trời vẫn cứ đổ mưa. Không cần nói cũng biết, trời mưa đối với võ gia chính luận lại có tác động lớn lao như thế nào. Gã đàn ông chống một tay trên vô lăng, tay kia nắm chặt điện thoại, giờ vẫn còn chỉ lưu lại âm thanh tút tút. Cắn răng rồi ném vật đi mất hút. Anh gượng đầu dậy, ngửa mặt lên trời. Hóa ra có uống nhiều đến đâu cũng không thể ngăn cản sự xâm lăng của quá khứ. Mưa vẫn rơi, tình yêu vẫn rời bỏ. Vậy mà một góc nhỏ của tâm hồn vẫn còn gắt gao hy vọng. Bởi vì hy vọng đó, anh đã vứt bỏ cả quyết định của mình, lao ra khỏi nhà đuổi theo cô như một gã nghiện bám theo ma túy. Bởi vì hy vọng đó, anh đã bất chấp làm hỏng mọi kế hoạch được an bài, mù quáng gọi cho cô vì nhớ nhung điên dại. Nhưng rồi kết quả nhận được chỉ là chiếc trực thăng rời xa và âm thanh dập máy ở đầu dây điện thoại. Không phải đã quyết định buông tay rồi sao? Anh biết mình đã sai khi một lần nữa để cho sự chiếm hữu trong thâm tâm thao túng hành động. Song cô là tất cả những gì đẹp đẽ nhất đời anh. Con người lý nào lại sai khi truy cầu cái tốt? Đây là cái thứ lý lẽ oái oăm gì? Vậy mà vào trưa nay, khi đứng từ xa dõi xuống thân hình nhỏ nhắn trong y phục xanh thẫm, bước chậm về phía trực thăng, anh đột nhiên nhận ra, vốn là không cần bất cứ lý lẽ gì rồi. Anh phải để cô sống, cũng vì ở cạnh anh sẽ giết chết cô. Tháng 8, tuy không dài, nhưng đủ để anh nhận ra, dù cô hối hận đến cỡ nào, có những điều vốn không sao thay đổi. Thế như sự chiếm hữu điên cuồng của anh đối với cô vậy, nó sớm đã trở thành thứ ám ảnh ngất ngây mất rồi. Anh là loại người luôn thiếu thốn sự an toàn, bản thân từ đó đã sớm tha hóa trong những khát khao chiếm hữu những thứ tốt đẹp nhất. Nếu còn ở bên nhau, tương lai sau này anh sẽ còn gây ra những chuyện gì đây? Cũng đã không ít lần sinh ra đầy hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, rằng chỉ cần kiên nhẫn chuộc tội, sẽ có một ngày cô tha thứ cho anh, sẽ có một ngày mọi việc sẽ rơi vào quỹ đạo vốn có của 6 năm về trước. Chuyện xảy ra một tháng trước đây đã thay đổi tất cả. Cô đã dần dần tỉnh lại. Anh biết chứ. Ở bên cô lâu như vậy, lẽ nào anh không nhận ra? Cô không nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Khi ngủ, cũng không còn khóc lóc. Nhiều lần khi anh chạm vào, cô lại vô thức nín thở. Anh biết là cô đang dần dần lấy lại ý thức, nhưng lại chọn giữ thinh lặng để tra tấn anh. Anh suy nghĩ rất nhiều và cũng để cô tọa nguyện. Anh sợ đau lòng, nhưng lại không sợ bị cô tra tấn. Anh biết mình đáng bị như vậy và có thể dành ra cả đời để cô đay nghiến. Nhưng rồi một ngày, anh chợt phát hiện ra điều này không thể nào tiếp tục. vì anh không thể đứng yên nhìn cô dùng sự đanh nghiến đó tra tấn bản thân mình. Bởi lẽ nào làm anh đau, cô lại không đau sao? Anh không muốn cô đau, dù chết hay sống, cũng không có khả năng làm cô hết đau. Chỉ có thể để cô đi, mai ra cô sẽ không đau quá. Nửa yêu, nửa hận của một con người, anh biết quá rõ nó đắng chát đến độ nào. Chẳng phải 6 năm ròng rã, anh vẫn luôn trải nghiệm cảm giác đó sao? Khó chịu đến nỗi suýt làm điên một con người, anh có thể lãnh chịu đau thương, ôm ấp một Nguyễn Ái điên dại, đi hết quãng đường còn lại. Nhưng lại nhận ra bản thân không thể để cô ấp ủ nỗi đau vào mình trong suốt quãng đường đó. Vậy nên đã cố tình làm ra chuyện ép cô rời bỏ anh, tự sát. Cười khổ não, có con người nào mà muốn sống chung với một kẻ khốn cùng như vậy? Dùng cái chết để uy hiếp tình yêu. Tệ hơn, giây phút cô lặng thinh để mặc anh uy hiếp, anh thiếu chút nữa đã thực sự xuống tay. Nếu không có Đan Thanh Tân ngăn cản, võ gia chính luận là nguy hiểm đến vậy đấy. Người đàn bà đó vì vậy nhất định phải tránh xa. Đây quả thực cứ như ân đền oán trả. Ngày đó cô vì anh mà vào vai phản diện, gạt cả hai lạc vào đau thương suốt 6 năm vật vờ. Hôm nay cứ để anh thay thế cô, kéo cả hai ra khỏi đau thương vô bờ đó. Như ước mong của anh, cô rời khỏi. Lùi theo đó là cả thế giới của anh. Anh để tôi đi, anh có thể sống nổi sao? Câu nói đó đã bám giết anh trong suốt 2 ngày qua. Đối mặt với cô, anh đã không dám đáp lại, bởi sợ rằng bản thân sẽ hét toáng lên. Anh sẽ chết. Và điều đó không hợp với mục đích đề ra chút nào. Anh muốn cô rời khỏi. Chết vì một người rất dễ, sống cho một người rất khó. Anh không biết mình có bao phần can đảm để sống trong một cuộc đời thiếu vắng cô. Nhưng anh biết mình phải làm. Vì vậy, không có cô bên cạnh, anh biết mình vẫn có thể sống. Nhưng là sống không tốt, sống tồi tệ, sống thảm hại, sống vật vã. Đến cả cái chết cũng phải khinh bỉ phỉ nhổ lên loại sinh tồn như vậy. Nhưng anh đáng bị như vậy. Không có lý do gì mà cô phải đau khổ, còn anh lại tự giải thoát khỏi những tội lỗi mình gây ra bằng cái chết. Vì thế, dù cô không quay về, anh vẫn sẽ sống. Sống để đau khổ cho những khổ đau mình đã tạo ra cho cô. Tôi phải gồng lên để sống, cũng bởi tôi đã lỡ động lòng và động phải lòng người đó. Chót yêu một người, chót làm người đó yêu là phiền nhiễu như vậy. Đến cả cái quyền tự do được chết để chấm dứt nỗi đau cũng không thể sở hữu. Vậy đó, gã đàn ông si cuồng cũng vì vậy đã xứng lại nhìn theo chiếc trực thăng sẫm màu rời xa tầm với. Tự biết bản thân vừa tự tay xé toạc điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời, nhưng lại không có quyền chấm dứt nỗi đau bằng cái chết. U ám lại hoàn u ám là lời nguyền của những con người trong gia tộc võ gia. Nếu những điều này em có thể nghe thấy, liệu em có thể quay lại không, hả ái? Giữa khoảng trời âm u lộng gió, thoáng thanh âm vụn vỡ của một người đàn ông mong ước về một điều xa xăm khó với. Nhưng với đến rồi lại cảm thấy xa xăm. Mưa, lại mưa, nó làm anh tỉnh hẳn. Trời lúc này đã tối mịt, cả người anh lại ướt đẫm, toàn thân nóng ran. Nhổ người ngồi dậy, anh nhận ra đâu đó trong những cơn say chập chờn, mình đã rời khỏi xe và đi lạc vào bóng đêm u ám. Anh nhớ cô quá, vì sao phải gian nan đến vậy? Trong suốt mấy ngày chìm sâu trong men rượu, cứ mỗi lần tỉnh dậy, anh lại vô thức đi tìm cô, để rồi sau đó phải cay đắng nhắc nhở bản thân. Mày đã để cô ta đi, mày đã để cô ta sống. Thế là lại quay về với rượu và sự lãng quên tuyệt vời. Loạng choạng trong bóng đêm, anh lần mò theo con đường sỏi bước về phía ánh đèn. Chẳng biết mình đang mơ hay tỉnh khi trông thấy cơ ngơi dạng tỏ chính là ngôi biệt thự của mình. Không phải nó thường ngày u tối lắm sao? Ái! Điên cuồng, anh nửa vấp nửa chạy, lao như bay về phía cửa chính. Xuyên qua khoảng vườn nhỏ, anh hay dẫn cô đi dạo. Xuyên qua hành lang dài, anh hay ngồi đọc sách cho cô nghe. Xuyên qua đại sảnh lớn, anh hay lặng lẽ cùng cô ngồi chờ một chính luận trong quá khứ. Khựng lại nơi cửa phòng, anh bật cười, âm thanh thoát ra lại gần như khóc lóc. Đùa với ai chứ? Cô ấy vốn đã ra đi. Võ gia chính luận, mày lại để ảo ảnh thao túng rồi. Run rẩy, anh đặt tay lên nắm cửa, xoay nhẹ bước vào. truyền hình để mở, căn phòng mang ánh sáng dịu nhẹ, mùi bia rượu của hai ngày nay đều biến mất. Tất cả đều toát ra sự ấm áp mà chỉ sự hiện diện của một cá nhân nhất định có thể đem đến. Cũng phải, có ảo ảnh nào được tạo ra bởi rượu lại ngập ngụa mùi rượu chứ? Chính luận chua chát nghĩ, giờ đây đã chính thức thừa nhận những gì đang xảy ra. Hoặc là loại ảo ảnh anh đã quá quen khi thiếu vắng cô. Hoặc là những giấc mơ được tạo ra từ nỗi nhớ nhung, điên khùng, rồ dại. Là gì cũng được, cảm giác này rất thực. Anh thậm chí có thể cảm nhận ra chống ngực đánh liên hồi khi dõi đôi mắt mòn mỏi về chiếc giường trắng. Đôi chân nhỏ nhắn lộ ra giữa đám chăn bông nhăn nhúm. Trên mắt cá vải có một vết sẹo nhỏ mà không biết đã bao lần anh tần mẩn vuốt ve. Chúng khiến lồng ngực anh vỡ tung vì nỗi vui mừng, dẫu có là ảo giác đi chăng nữa. Anh chậm chậm tiến bước, chậm chậm ngồi lên giường, chậm chậm kéo ra lớp chăn bao bọc, bởi e sợ sự vội vã của mình sẽ làm giấc mơ hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy tan biến. Vẫn gương mặt đó, vẫn dáng vẻ ngây ngô đến não lòng đó, giấc ngủ của một người sao có thể thân thương đến vậy. Ruột gan anh quặn thắt khi đưa tay chạm nhẹ vào gò má vẫn còn đọng chút nước. Hơi ấm chuyển đến thiếu điều, khiến tâm anh nổ bùng lên khát khao đớn hèn mang tên hạnh phúc. Ảo ảnh nhíu nhíu mày rồi mở mắt, ánh nhìn dõi về anh mơ hồ rồi sực tỉnh. Một nụ cười uể oải lộ ra trên gương mặt thanh tú. Anh đi đâu giờ này mới về? Em đã chờ anh lâu lắm rồi. Thời tiết xấu quá, em không nghe hết được cuộc điện thoại của anh. Cảm thấy khó thở vô cùng, miệng khô rát, tâm thần bấn loạn. Anh... Áp ngón tay vào môi anh, ảo ảnh chống tay ngồi dậy, mắt xót xa nhìn vào bộ dạng ướt sũng của người đối diện. Sao lại ướt như vậy? Thay đồ đi, không thì anh sẽ cảm mất. Anh đáp, ấm áp đến nỗi nhói tim, trong lòng trào dâng một loại cảm xúc mãnh liệt khiến mắt nóng gian, cay xót. Ừ. Chót lỡ mơ rồi, anh không muốn tỉnh lại nữa. Ảo ảnh vươn vai rồi ngồi thẳng dậy, nhìn anh chật vật cười ra từng chiếc nút với đôi mắt buồn rười rượi, rồi gạt tay anh ra, tự mình đảm đương công việc. Sự ấm áp trượt trên trán anh là da thịt mặn nồng. Anh sốt rồi. Ừ, quả thực là vậy. Anh yếu ớt đáp lời, toàn thân mất sức, duy chỉ có ánh mắt là vẫn dõi sâu vào người đối diện. Sao lại nhìn em như vậy? Anh không mê sảng chứ? Anh nghĩ mình đúng thật là đang mê sảng. Bất giác đáp lại một cách ngô nghê. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang vân vê trên trán và cổ anh đột nhiên dừng lại. Ảo ảnh ngước lên, mắt đen dõi vào màu nâu thẫm, chứa chan sự ôn nhu dịu dàng, pha lẫn xót thương vô hạn. Luồn tay qua cổ anh ghì xuống, ảo ảnh tì mạnh môi mình vào cắn nhẹ anh, rồi mơn man, ve vuốt. Anh không mê sảng đâu. Lời nói chìm sâu vào nụ hôn nồng nhiệt, và dĩ nhiên là ân ái triền miên kéo liền sau đó. Ái à, em sẽ không bao giờ biết, khi sát gần em như thế này là thứ cảm giác điên cuồng gì đâu. Đêm ấy, lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh thực sự mơ. Giấc mơ về một buổi sáng tỉnh giấc và cô không ở đó, sạch sẽ tinh tươm đến rách bươm cõi lòng. Ánh sáng lên qua khe cửa, xua tan những ám ảnh của đêm dài, làm sống dậy nơi con người những khát khao khắc khoải. Anh mở mắt, lại một lần nữa cảm thấy một màu đen, dẫu rằng gian phòng vốn ngập tràn ánh sáng, bởi khoảng trống kề bên lại lạnh đến không ngờ. Không hề ngồi dậy, anh đưa tay vò bóp trán mình, có niềm thôi thúc mãnh liệt gào lên hoặc khóc thét, hoặc nhắm mắt xong và chẳng bao giờ tỉnh lại. Biết trước ban ngày sẽ đến, ảo ảnh sẽ tan, còn đợi mong cái gì, nhưng vẫn là đau, đau quá. Lật người, anh cảm thấy toàn thân gần như tê liệt, sự choáng váng nuốt cạn hết sức lực, nhưng vẫn phải gắng sức ngồi dậy, bởi nằm yên thế này, tưởng nhớ về cô, anh sẽ chết luôn vì khó thở, cần có chút lãng quên. Rượu để trên chiếc bàn nhỏ cạnh ban công, chỉ cần có thể lết qua được đến bên đó. Anh cần nó, thực sự rất cần. Loạng choạng, nhưng vẫn có thể cùa quạng đến nơi. Anh tự hằn người vào ban công mà thở, cảm thấy mệt mỏi một cách buồn cười. Rõ ràng, ảo ảnh nói không sai, anh bị sốt. Chẳng trách, sốt rồi lại sinh ra ảo ảnh. Ly tách và sách báo vẫn còn đó trên chiếc bàn nhỏ, nhưng rượu thì đến một chai cũng chẳng còn. Anh nhíu mày, lẽ nào Đan Thanh Tân trước lúc rời khỏi đã ném đi tất cả sao? Tay cầm lên mảnh giấy chi chít chữ được đặt trên bàn, anh cố gắng mở to mắt, hy vọng tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể lý giải cho tình trạng giáo hoảnh men say. Đan Thanh Tân tuy là một kẻ quan trọng, nhưng anh chưa bao giờ trao cho ông ta cái quyền hành điều khiển cuộc đời anh. Thế nhưng lá thư đó không chứa những gì anh đang cố kiếm ra, mà là tất cả. Nguyễn Ái, tôi biết trao cho cô bản thảo của mình dưới dạng bút ký sẽ có khả năng cô chẳng bao giờ đọc, nhất là trong tình trạng tinh thần rối loạn hiện giờ, nên đã chuẩn bị bức thư này. Cái tên trên phong bì là điều duy nhất tôi có thể tin rằng cô sẽ mở ra đọc. Tôi không muốn mở đầu bằng những câu hỏi khách sáo lòng vòng. Tôi biết cô không thích chúng. Nguyễn Ái luôn thích vào thẳng vấn đề, không phải sao? Vậy nên tôi sẽ cho cô biết, tôi đã luôn dõi theo cô. Buồn cười quá phải không? Khi cố dõi theo một người mà bản thân có thể cho là hận, nhưng chính vì lẽ đó đã để tôi phát hiện ra một điều quan trọng, mình hoàn toàn không hận cô. À, tôi biết, cô cũng chẳng quan tâm chút gì đến cảm xúc của tôi, vậy nên việc tôi nói trên cũng chỉ là những lời lôi thôi thừa thãi. Nhưng tôi vẫn muốn nói, bởi những từ ngữ giản đơn đó là kết luận của gần 6 năm miệt mài đấu tranh tinh thần của một con người đúng nghĩa. Tôi. Cô chưa bao giờ ban phúc cho tôi, nhưng lại mang ảnh hưởng rất lớn đến những gì tôi đã và đang làm, hoặc đến những quyết định đã dẫn đến hạnh phúc tôi đang nắm giữ. Bởi thế, tôi nợ cô, có thể cho là vậy. Cô biến mất suốt 6 năm, tôi cũng đã nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình trong suốt 6 năm, để rồi cuối cùng đã được giải đáp sau khi cô đột ngột xuất hiện trên bề mặt báo chí. Tôi nhận ra mình cơ bản thua cô quá nhiều. Đám cưới của cô, tôi đã đến dự dù chẳng được mời. Địa điểm cô nghỉ dưỡng, tôi cũng đã khai thác từ chồng mình, rồi tự đến đó dù không được phép. Quyết định của cô, giờ đây tôi cũng đang xen vào dù chẳng được quyền. Cảm thấy tôi buồn cười quá chăng? Hàng ngày trông thấy thiếu gia cùng cô đi dạo, tôi đã không ít lần muốn lao ra chào hỏi, đến cuối cùng lại nghĩ chẳng thỏa đáng nên lại thôi. Huống chi, người đàn ông đó đã sớm quên mất tôi là ai rồi. Lúc trước, tôi chỉ nghĩ hắn chọn cô là do nhiều yếu tố chủ quan, sắc đẹp, cá tính, tiền tài chẳng hạn. Song thời gian đã cho tôi thấy suy nghĩ của mình là sai. Thiếu gia cơ bản, từ đầu đã không cần chọn lựa. Cả đời hắn chỉ có một mình cô. Vậy nên đã khiến hắn trở nên độc đoán, hành xử khiến người mình yêu ngột ngạt khó thở. Gọi là không biết cách yêu cũng được, hay là yêu xa cách cũng được. Nhưng một kẻ mù trong ngôi làng này cũng có thể nhìn ra hắn rất yêu cô. Vì vậy mà tôi đã không tài nào hiểu được vì sao cô lại hết lần này đến lần khác rời xa hắn. Cho đến đêm trước hôm qua, khi tôi chứng kiến hai người đôi co trong nhà thờ, tôi đột nhiên hiểu ra tất cả. Cô bảo bản thân đi tiện đến nỗi muốn đem những ghi chép về những năm tháng gian nan của mình gửi đến hắn để khiến hắn đau khổ. Nhưng rồi cô có làm không? Chỗ của những ghi chép đó đã bao giờ cô chỉ ra cho hắn chưa? Cô bảo vừa vì điên rồ để khiến hắn dằn vặt. Cô bảo đã trơ mắt ngồi nhìn hắn tự cứa dao vào cổ mình. Cô cho rằng bản thân nguy hiểm vô cùng. Cô muốn rời xa hắn. Lẽ nào cô chẳng nhận ra? Khăng khăng phải rời đi, có chăng là vì đã tận mắt nhìn thấy sự đau khổ tột độ của hắn. Một khi bản thân đã mất đi lý trí, lồng lộn trả thù và lên cơn điên loạn, cô không muốn hắn trong tương lai lại một lần nữa hứng chịu loại khốn khổ này. Cô không phải sợ hắn, cô sợ làm tổn thương hắn. Cô đã nhận ra chưa? Cô đang hy sinh đó. Hy sinh. Thấy lạ lẫm quá chăng? Hai từ đó có lẽ cả đời này cô chưa bao giờ nghĩ đến hay dám nghĩ đến. Tôi thiết nghĩ vậy. Có lẽ cách tôi diễn đạt không được mạch lạc suôn sẻ. Song chuyện trên đời vốn đã chẳng thể lý giải bằng lời. Nhưng hy sinh, tôi tin cô có thể cảm nhận, dù đó là thứ bấy lâu cô cố chấp không thừa nhận. Nguyện ái một đời không hổ thẹn vì chưa bao giờ tự lừa dối mình, ngay cả bản chất xấu xa cô cũng tiếp nhận. Vậy mà một lòng tốt nhỏ nhoi cũng không thừa nhận hay sao? Yêu một người, chịu hy sinh về người đó, điều đó tuy nghe rất hoa mỹ, rất ấu trĩ, rất phi lý trong tầm tưởng những kẻ yêu nhiều bản thân, nhưng không phải hoàn toàn không thể. Trong trường hợp của cô, nó cũng không phải là một phép màu gì. Cô đang hy sinh cho hắn, đang muốn hắn hạnh phúc, đang muốn ôm đau khổ cho mình, đang hy vọng hắn sẽ bớt yêu cô. Không bớt nhiều, nhưng chỉ ít, cô không muốn hắn phải nhớ cô bệnh hoạn ra sao, điên dại như thế nào, đi rồi phải khổ sở, giày vò không ngơi nghỉ. Tất cả những điều đó đều là phẩm ý của một người tốt. Và Nguyễn Ái không muốn làm người tốt, vì thế phủ nhận tất cả, tự cho mình là một kẻ phản diện. Kẻ đứng ngoài còn có thể nhận ra, lý nào người đàn ông lại không thể nhìn ra cô đang hy sinh cho hắn sao? Chỉ có mình cô là vẫn còn khăng khăng cho rằng mình yêu bản thân hơn hắn. Cô trách hắn không thể hy sinh vì cô sao? Buông tay cô đối với hắn chính là hy sinh lớn nhất đời này. Khi hai con người cuồng si, ích kỷ có thể yêu nhiều đến mức buông tay, vị trí hàng đầu của bản thân đã sớm bị thay thế bởi người họ yêu mất rồi. Với tôi và cả thế giới này, cô luôn là một kẻ phản diện. Nhưng trong câu chuyện của anh ta, cô mãi mãi là vai chính diện duy nhất. Tôi nhớ, ngày xưa, đứng giữa bao kẻ trên hội trường Việt Duệ, cô đã khẳng khái nói với tôi rằng, tôi kinh tởm những kẻ dối gạt bản thân. Thế nên, đừng làm tôi kinh tởm nhé. Về với chính luận đi, người tốt. Bàn tay đang cầm thư ngày càng run rẩy, bám sâu vào, siết chặt, thể như e sợ nó có thể biến đi bất cứ lúc nào. Về với chính luận đi. Đó là mục đích của kẻ viết thư. Và lá thư này lại đang trong tay kẻ nằm trong mục đích. Điều đó có nghĩa là... Tiếng mở cửa khiến hắn giật mình. Theo quán tính, đem vật trên tay giấu vào đống sách ngổn ngang trên bàn, đầu quay sang, ngỡ ngàng và vô vàn hoan hỉ. Anh đứng đó làm gì? Quay về giường nghỉ đi. Ảo ảnh của cuộc đời anh đột nhiên trông khác hẳn. Không mái tóc mượt mà, không áo quần phẳng phiu, đến cả cuồng thâm nơi mắt vẫn chưa tan dù đã qua một đêm dài ngơi nghỉ. Vậy mà, hoàn mỹ đến nỗi không còn gì có thể hoàn mỹ hơn. Cô nghiêng đầu nhìn anh một lúc, rồi đem ly nước cam và một vài lát bánh đến đặt trên bàn, luồn những ngón tay mịn màng vào tay anh rồi lôi đi. Anh không muốn đi, sợ rằng chuyển động sẽ khiến mọi thứ đột nhiên biến mất. Vậy nên cứ đứng sững ra tại chỗ. Đừng đi. Ngón tay anh gập lại, nắm chặt bàn tay kia, dường như là giật mình bộc phát. Ảo ảnh quay lại nhìn anh, thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi nhận thức. Giọng rất ấm, làn da rất mềm. Vòng tay choàng qua eo, ôm chặt anh rất thật. Đừng lo, em đã quay về và sẽ không đi nữa. Lặng đi một lúc không thể cựa quậy, anh cúi đầu rồi lại ngẩng lên, hai bàn tay nắm chặt, run run như đang cố kiểm chặt trái tim. Em chắc không? Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, người hỏi nó không rõ mình muốn tỏ những gì, người lắng nghe lại ù lì trong mong muốn của người đi hỏi. Nhưng cái giỏi ở tình yêu là chẳng cần ba hoa cũng diễn đạt hết nỗi lòng kẻ cách xa giờ đây gặp lại. Cái gật đầu dứt khoát, vòng tay càng siết chặt, con người này để mặc bản thân tan sâu vào sự giải thoát, đồng ý dù chẳng biết đối phương mong đợi gì. Cái ôm trầm mong đợi không hề đến, chỉ có bàn tay người đàn ông vụng về mơn miết trên da thịt, ghi nhớ đến từng mổ xương quai xanh gầy guộc nhô ra, cho đến những đường cong đầy chất đàn bà tì vào da thịt. Em như thế này, anh làm sao có thể thả em đi? Em biết làm vậy là ngu lắm không? Anh nói mà dường như bật khóc, mắt nhắm nghiền chôn sâu vào hõm cổ ấm nồng. Một lần thôi đã hút cạn hết đời anh. Cho đến giờ anh vẫn còn tự chửi mình ngu, mình dại vì đã bày đặt cao cả mà buông tay. Cần gì phải làm như vậy? Cô nghẹn ngào. 27 năm nay anh đều là sống vì anh. Anh muốn vì em dù chỉ một lần làm điều gì đó. Nó không cần mang ý nghĩa, chỉ cần nó có thể giúp em sống bớt khổ đau một chút. Anh hạ giọng thổn thức. Anh muốn sống vì em. Vậy thì Luận à, anh chỉ cần sống vì anh là được rồi. Cô đơn giản nói. Sự đơn giản đó làm lòng anh nhói. Nhói đến nỗi trở thành thắt quặn, lại càng cuốn chặt lấy cô hơn. Đã quá trễ rồi, Ái. Anh sẽ không cho em đi nữa. Chúng ta cứ xiềng xích nhau suốt đời cũng được, tổn thương nhau suốt đời cũng được, đánh nghiến nhau suốt đời cũng được. Anh sẽ không một lần nào nữa thả em ra. Nguyễn Ái thở dài, nhớ mình đã từng muốn nói rất nhiều về những chuyện đã xảy ra, muốn làm tỏ tường muôn vàn hiểu lầm không đáng, muốn suy xét cho kỹ càng về một tương lai đầy gian nan mang tên bệnh tật, muốn dằn vặt trách móc, khóc than vì đã bị hiểu nhầm là có thai hoang cùng người khác. Muốn rõ ràng khai thác nơi đối phương, mức độ tình cảm trao ra cho mình là bao đầy, mấy sâu. Xong, đến thời khắc này, lại chỉ có thể nhìn thẳng vào người mình yêu, thốt lên ba chữ. Em biết rồi. Ảo ảnh, ngay từ giờ phút đó, đã chính thức trở thành hiện thực dạng người. Ở đời, có những thứ mất đi rồi mới thấy quý. Có những thứ vẫn quý, nhưng vẫn mất đi. Cuộc đời có lắm thị phi, cái gì quý thì vẫn nên toàn tâm nắm giữ. Thứ tha, hiểu lầm, chuộc tội. Những ngóc thắt trong đời không phải lúc nào cũng được mở ra một cách triệt để vẹn toàn. Những con người đã từng phải loạn lên đau khổ vì chúng, tự nhiên sẽ tự dằn lòng xuống, không chấp nhất nữa. Sự thật là vì có đau đến nỗi để phải buông, lúc cầm lên mới biết dù có đau hơn cũng sẽ không buông xuống. Hai con người đó vì thế cho nên không thể không hạnh phúc, không được mãi mãi, nhưng là luôn luôn. Và họ đã sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Là loại kết thúc viên mãn nhất trong mọi kết thúc, Dương Hoàng Yến Nhi đã luôn nghĩ vậy. Ngay cả bản thảo cũng đã hoàn thành, giờ phút này chỉ chờ gửi đi in nhanh thành sách. Cổ tích thì có cái kết của cổ tích. Vậy đời thực liệu có cái kết cổ tích hay không? Câu trả lời là khó, nhưng có. Nhất là đối với hai con người này. Họ, những con người có quá khứ chung méo mó, đã chọn bỏ qua, không nghĩ ngợi quan tâm. Cũng bởi loài người không có đến 100 năm để sống. Nên khi sống, nhất định phải sống cho hiện tại, chứ không phải tương lai đầy đắn đo, lo sợ. Họ hiểu lầm có đậm, không còn cần rầm rầm giải thích, tổn thương không ít, không còn cần bớt vơi mới trở lại bên nhau. Nếu đã có thể yêu đến mức hy sinh đối phương vì đối phương, vậy thì có ở cạnh nhau vì ích kỷ cũng là một loại yêu thương đúng nghĩa. Họ, cho dù cái nhìn sẽ không bao giờ xoay cùng một phía, miễn nơi xuất phát là chung một chỗ, số phận đã sớm phán quyết họ phải thuộc về nhau. Mỉm cười, cô gạch bỏ dòng kết câu cổ tích, đặt bút xuống viết lại. Hạnh phúc không phải là thứ chúng ta có thể ban cho một cá nhân nào đó, hoặc điều chúng ta có thể nhận được từ một ai kia. Nó nảy sinh khi kẻ ban cho và người lãnh nhận không còn có thể phân biệt ranh giới. Đột nhiên, sự trở về của một người không còn là ân huệ. Đột nhiên, sự cảm kích của một người không còn mang cái vỏ biết ơn. Sớm mai thức giấc, có thể đối mặt với ta không phải là người yêu thương. Đêm khuya chợp mắt, có thể bên ta thiếu vắng hơi ấm thân thuộc. Song chỉ cần cảm nhận hết những điều tốt đẹp diễn ra giữa hai thời khắc nhất định trên, tự nhiên sự viên mãn sẽ tràn ngập vào cuộc sống. Biết rằng sau này sẽ không tránh khỏi trong gai, biết rằng mai kia vẫn còn lắm sóng gió, biết rõ hạnh phúc mãi mãi chỉ là cụm từ huyễn hoặc trong cổ tích. Song vẫn cứ mạnh dạn tiến bước, chừng nào mà hai bàn tay vẫn còn khả năng đan kết vào nhau. Hạnh phúc chính là như vậy đấy. Hạnh phúc không phải là mở đầu, cũng không phải là kết thúc, mà là con đường họ bước đi từ đầu đến kết. Hạnh phúc chính là đây. Đúng vậy. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhõm, mắt ngước lên nhìn về phía người đàn ông vẫn ngủ say trên giường, tâm nghĩ đến hai số phận mình đã bỏ xa ngoài bên ải. Hạnh phúc chính là đây. Chương 70, ngoại truyện 1, niềm tự hào của ngài võ gia. Võ gia chính luận, ngài Lorenzo da Costa, chủ tịch tập đoàn Costa lừng lẫy thiên hạ, là một gã điển trai, và dĩ nhiên ngài luôn hài lòng vì điều đó. Nói đi nói lại, một gã điển trai hài lòng vì mình đẹp trai thì không có gì lạ, dù xã hội có ngước lên nhìn hắn với con mắt khinh miệt. Bởi cái quyền tự hào vì mình đẹp vốn trước nay chỉ thuộc về đàn bà, đàn ông mà khinh ra thì chỉ có bị dân chúng chọi đá. Nhưng mà ngài chủ tịch đây vẫn cứ hài lòng ra mặt. Thậm chí gần đây khi tiếp nhận một cuộc phỏng vấn nhanh trên BBC, khi được hỏi đến điều khiến anh hài lòng nhất trong suốt quá trình dẫn đến thành công vang dội của ngày hôm nay, vị vua của đế quốc Costa đã bình thản đáp một câu: tôi hài lòng nhất với vẻ ngoài ưu tú của mình. Một câu thôi khiến cho toàn thể cộng đồng đang mở to mắt theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp đột nhiên cảm thấy ù ù cà cạc. Ù ù cà cạc là đúng rồi, bởi chẳng một ai trong số họ hiểu được ngài da Costa danh tiếng như sấm dậy, sao lại đột nhiên bật ra một câu nói vô duyên đến chừng này. Ừ thì không thể phủ nhận là anh ta là một gã đàn ông mang vẻ ngoài vượt bậc. Nhưng một đấng chủ tịch sao lại có thể ấu trĩ khoe khoang như vậy trước công chúng đây? Da Costa, nguyên thủy là một con người như thế nào đây? Họ chỉ biết đến Lorenzo Da Costa như một thiên tài trong dòng tộc lâu đời của Ý, là đao phủ tàn nhẫn vô tình trên chốn thương trường, là một gã đàn ông nắm trong tay sinh tử của đối phương, mặc cho chiến trường có là tình yêu hay sự nghiệp. Nhưng không ai biết, kẻ có khả năng gây sát thương nhiều nhất đến người đàn ông này là một người đàn bà mang tên Nguyễn Ái. Ngay kể từ giây phút gặp gỡ đầu tiên, năm đó võ gia Chính Luận vẫn còn là một thiếu gia lầm lì u tối, vứt bỏ hết quá khứ tội lỗi để hòa mình vào một thế giới vô hình, vô thanh, vô sắc. Cuộc sống đối với anh thật ra đã mất đi cái gọi là khả năng gợi lên hứng thú. Anh đối với mọi việc, từ hoàng công, từ võ gia Hùng, Diana, người nhà họ Hoàng, đều trở nên vô cảm, vì chẳng thể cảm được gì ngoài hư vô trải qua trước mắt. Võ gia Chính Luận và Hoàng Thạc Hy có thể được xem như bạn thân thuở nhỏ, nếu không khi rời khỏi võ gia Hùng, anh đã không đến gõ cửa nhà họ Hoàng. Hoàng Thạc Giã dĩ nhiên dang rộng vòng tay tiếp nhận vị thiếu chủ, không phải vì ông ta là một thuộc hạ trung thành cần cẩn, mà bởi ông ta hiểu rõ anh sẽ trở thành người cần đến lòng trung thành của mình trong cái tương lai đầy tranh đấu. Và Hoàng Thạc Giã thì lúc đó chỉ cần một lý do để công khai khởi mào tranh đấu đó, chính là vị thiếu gia bị từ bỏ. Võ gia Chính Luận được gửi đến khu huấn luyện đặc biệt trên đảo Toshima, và nếu được hỏi khu huấn luyện đó chứa đựng những gì thì xin lỗi, nó nằm ngoài tầm với của kẻ viết câu chuyện này. Chỉ biết nó đã tạo nên một võ gia Chính Luận ngông cuồng như các bạn ngày nay đã thấy, quá nhàm chán với những bài học sông dài xoay quanh các chủ đề lạm phát và những chuyến thực hành mang đầy mùi thuốc súng, máu tươi. Năm 17 tuổi, võ gia Chính Luận lại một lần nữa rời bỏ môi trường quen thuộc, chính thức trở thành một võ Chính Luận không màng đến quá khứ. Gì chứ, bởi súng đạn cũng chẳng thể chạm đến sự hứng thú của anh nữa rồi, nó được canh chừng quá cẩn thận. Vậy mà, hai ngày trước khi quyết định rời khỏi Toshima quay về Sài Gòn, thiếu gia nhà họ Võ đã thiếu cẩn thận, vô tình để cho một người hiên ngang chạm vào cuộc đời mình, mà theo cái cách con người mang chủ nghĩa lãng mạn gọi là định mệnh. Bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa bầu trời âm u, bước lên rồi lại lùi xuống, bờ vai run rẩy, hai bàn tay nắm chặt, dù trong bóng tối vẫn có thể thấy ra ý định tự vẫn của cô gái này. Sao không nhảy cho rồi, phiền hà. Đó là ý nghĩ lúc bấy giờ của Võ Chính Luận, khi anh vẫn còn nhíu mày ngồi tựa vào xe, lòng bực bội vì giấc ngủ đột nhiên bị nhiễu phiền bởi một đứa con gái điên rồ không biết từ đâu chạy ra thét la với không khí. Đã không biết bao lần ngài võ gia muốn tự cắn lưỡi mỗi khi nhớ lại ý nghĩ của mình lúc đó. Song đấy là chuyện sau này. Còn lúc bấy giờ, buồn thay, một Võ Chính Luận 17 chán đời chán việc, trước cái ý định tự diệt của cô gái xa lạ, chỉ đơn giản khẽ nhếch mép, tự tay chạm đến chìa khóa toàn khởi động xe rời đi. Cái gì chứ? Con sẽ không theo ba, không muốn theo ba nữa. Cô gái đó nói lớn và bằng tiếng Việt, việc này thu lại sự chú ý của anh, thế nên quyết định nán lại xem diễn tuồng hay. Ngôi nhà này bấy lâu bỏ trống cũng bởi tin đồn về một nhà ba người lái xe lao xuống biển, và không phải ngày nào anh cũng tình cờ bắt gặp kẻ sống sót duy nhất trong một bi kịch điên rồ. Ba ở đó chắc hẳn đang rất hài lòng vì con đã không phiền đến hai người. Hãy cười đi, nhưng con thề sẽ tìm ra một tình yêu đủ lớn để có một ngày cười vào nụ cười của ba. Nguyễn Ái này xin thề nhất định sẽ tìm ra một người yêu nhiều hơn cả bản thân, bám mãi không buông, bất tử thủ đoạn, dù có phải hủy hoại cả người đó. Yêu nhiều hơn cả bản thân, bám mãi không buông, bất tử thủ đoạn, dù có phải hủy hoại người đó sao? Chính câu nói đó đã đập vào chàng thanh niên họ Võ một loại cảm giác. Nói sao nhỉ? À, rung động. Rõ ràng rồi, cô gái này vừa mới làm sống dậy hứng thú trong anh. Hứng thú mà anh lúc đó không hề nhớ, cũng không muốn nhớ, vốn chính là khát khao trong sâu thẳm bản thân. Cười lớn, anh dĩ nhiên khiến cô bé đó giật mình quay ngoắt lại. Chỉ tiếc trong bóng đêm mờ mịt, chẳng một ai nhận ra diện mạo người kia. Cô bé đó chỉ loáng thoáng bóng hình một chiếc xe đậu trên đường cái. Có lẽ vì màu xe sậm tối nên đã bị bóng đêm nuốt chừng, khiến cô không hề chú ý khi đến nơi này. Sự bốc đồng của tuổi trẻ khiến cô cắn chặt môi, chân bước vội về phía chủ nhân của giọng cười vừa giễu cợt mình. Đứng bên cạnh chiếc xe mui trần, nhìn xuống gã đàn ông mình không rõ mặt, cô bé càng nóng giận hơn bởi sự mơ hồ này. Thế như người đàn ông trong chiếc áo phông trắng này chỉ là một ảo ảnh của đêm đen, và ảo ảnh đây lại công khai giễu cợt cô, thay vì nấp trốn trong cái đầu bất ổn như trước kia. Anh là ai? Lời chưa thoát ra thì đã bị một bàn tay luồn qua gáy ghì xuống. Cô bé cảm thấy choáng váng bởi sự công phá của cái trò tấn công bằng miệng quá đỗi bất ngờ này. Nó đau rát, ướt và ngọt. Thình lình đến rồi cũng thình lình đi. Kẻ tấn công đột ngột buông tay ra, khiến cô bật cả về phía sau vài bước. Võ Chính Luận nhăn mặt, tay đưa lên áp chặt vào môi, đau buốt khi bất ngờ bị cắn. Cả hai thở hổn hển hồi lâu, anh mới nắm bắt lại ý thức của mình, một lần nữa cười lớn và nói trong tiếc nuối. Không được rồi, vẫn còn là một đứa con nít, đáng tiếc thật. Rồi tay vặn khóa, chân đạp ga, phóng xe đi mất hút, trước sự bàng hoàng đến thân ra như tượng gỗ của cô bé mang tên Nguyễn Ái. Cô bé đó đến đây làm gì? Thiếu gia họ Võ lẳng lặng hỏi khi vị cha xứ quay đầu toan lùi về phòng nghỉ. Ông ta đã ngạc nhiên vô cùng bởi sự có mặt của người thứ ba trong cái nhà thờ hoang vắng vốn từ lâu đã bị bỏ quên bởi những kẻ không còn mang niềm tin, nhưng vẫn không thể sánh bằng sự thất kinh khi nhận ra con người này chính là Võ Chính Luận, kẻ mà ngay cả nhà họ Hoàng quyền thế bao lấy nửa cái đảo này vô cùng nể trọng. Ông quả thật có chút rụt rè, nhưng đến cuối cùng cũng thật thà đáp lại yêu cầu của kẻ quyền thế. Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp kia tuy không tin vào Chúa, nhưng lại là người duy nhất bước vào chốn này và lắng nghe ông nói. Cô bé đã từng bảo vì ông nói chuyện nghe rất hay, nên dù không tin vào Chúa, cô cũng sẽ cố gắng ngồi nghe cho đến khi tin tưởng thì thôi. Điều này với ông là một sự tán thưởng, ông nghĩ vậy. Vì thế, hứng thú của kẻ này biết đâu sẽ kéo được cô bé đáng thương đó ra khỏi số phận trôi nổi của đứa trẻ mồ côi. Cô bé tôn trọng ông như vậy. Được, hướng cô ta quay về nước Việt. Nói rồi, mặc cho gương mặt ngỡ ngàng của vị cha xứ, người thanh niên đó quay người đi mất. Vài ngày sau, nhà thờ bỗng dưng nhận được trợ cấp tu sửa từ nhà họ Hoàng, khiến cho không những bề mặt của nó thay đổi, mà ngay cả việc chu cấp cho trẻ mồ côi cũng nhẹ nhàng hơn. Hai tháng sau đó, Nguyễn Ái, dưới sự ủng hộ của cha xứ, cũng là chủ viện trẻ mồ côi, chính thức nhận lời quay về nước cùng Vương Đăng Khoa. Mỗi lần nhớ đến việc này, Võ Gia Chính Luận không khỏi hài lòng về quyết định bốc đồng thời trẻ của mình, để cho người con gái đó một chân nhúng vào số phận của bản thân. Tuy là vài năm sau đó, anh cũng như biết bao thằng con trai khác trên đà trưởng thành bị cuốn vào những đòi hỏi sinh lý và các trò chơi mạo hiểm với số phận, lại chưa một lần anh quên mất nụ hôn đầu đời của mình. Cô bé đó cứ như một nỗi ám ảnh bám hoài không buông. 4 năm dòng dã, anh cứ mãi tự hỏi sẽ như thế nào nếu được yêu bởi người con gái đó, bám mãi không buông, bất từ thủ đoạn, ngay cả hủy hoại luôn kẻ mình yêu mến. Thật sự cuộc sống nhạt nhẽo này tồn tại nổi thứ tình cảm đó sao? Hoặc đó chỉ là một lời hứa suông của một đứa trẻ? Anh biết đứa con gái đó tên gì, hiện đang ở nơi đâu, thậm chí ngay cả thành tích huy hoàng của cô, thay bạn trai như thay áo. Đâu phải ngẫu nhiên mà Vương Đăng Khoa đột nhiên được lên chức rồi chuyển về nước Việt. Anh đã có khả năng làm cho nó xảy ra. Dĩ nhiên, biết rõ về cô bé trong tầm thúc quản của gã đàn ông đó không khó với anh. Vậy mà trong suốt 3 năm đầu, anh không hề có ý định đi tìm cô. Anh không quan tâm đủ sâu để hiểu được tình yêu là gì, nhưng lại thấy đủ nhiều để biết về nó. Nó khiến cho bọn đàn bà bám theo anh trở nên ti tiện. Nó khiến cho lũ đàn ông bám theo bọn đàn bà đó, hệt như những con nghiện thiếu thuốc, muôn ngàn lần ti tiện hơn. Anh không bi quan đến mù quáng như một số kẻ bất cần đời hay ra vẻ, cho rằng tình yêu không tồn tại trên thế gian này. Bởi vậy, anh biết bản thân, dù bằng cách này hay cách khác, ngẫu nhiên hay cố ý, sẽ có một khả năng, một ngày đột nhiên yêu. Và đứng trước cái cách đứa con gái này thay đổi đối tượng, anh không nghĩ mình muốn cô ta trở thành một phần trong sự đột nhiên đó. Vì thế, đã chọn một đối tượng để nắm giữ tâm trí mình, một đứa con gái khiến anh có chút xót thương khi nhìn thấy, kiểu như người ta trông thấy con cuốn mắc mưa trên đường vậy. Vì nhặt lên rồi, vẫn có khả năng ném đi được. Nhưng có một số thứ, dù không dám nhặt lên, vẫn không sao để nó được nhặt lên. Con người là một động vật ích kỷ. Dù không muốn, vẫn không muốn người khác muốn. Đối tượng không muốn đó cứ được lưu giữ trong trí nhớ của anh như một sự ám ảnh mông lung về một khát khao vốn bấy lâu được giấu chặt trong lòng. Cho đến một ngày, đối tượng đó đột ngột vùng ra trong ký ức, một bước trở thành ham muốn phê phước nhất của cuộc đời anh. Đó là cuộc chia tay không biết lần thứ bao nhiêu của cô bé lại để anh tình cờ trông thấy cảnh tượng đó giờ khóc giờ cười. Ngồi từ một góc của nhà hàng nhìn sang, anh biết mình nhận ra được khuôn mặt đó. Dù nó, nói một cách khách quan, lộng lẫy hơn rất nhiều so với gương mặt u sầu, ảm đạm của đứa trẻ trong bức ảnh ngày nào được đem đến trước mặt anh sau khi cái tên Nguyễn Ái được thoát ra. Thằng nhóc ấy nắm chặt tay cô, tay anh cũng nắm chặt. Không trông thấy thì thôi, đột nhiên nhìn thấy khiến anh có một loại tức giận âm ỉ. Kiểu như đóa hoa mình lâu ngày nuôi trồng đột nhiên bị người ta hái mất. Cô bé nhắm mắt, lắc đầu rồi vô tình với thằng đàn ông đó rằng cô ta không còn thích hắn nữa, rằng hắn nhất định không phải là người bấy lâu cô tìm kiếm. Bởi nếu chính là hắn, thì cô sẽ không dễ dàng bị kẻ khác hấp dẫn như vậy. Cô ta vẫn đang tìm kiếm sao? Vì sao? Anh nhớ tên đàn ông đó đã đau khổ giống lên. Lại càng nhớ câu trả lời của cô bé đã khiến cho tất cả lúc đó rơi vào sững sờ. Vì anh không đẹp trai bằng anh ta. Anh không còn nhớ rõ bản thân lúc đó cảm giác những gì, chỉ biết ý thức lúc đó không ngừng vùi dập xuống hai từ hy vọng. Xong xem ra đã không thành công. Mặc cho thằng đàn ông lồng lên tức giận, bảo rằng nhất định sẽ không buông tha cô. Cô bé bình thản rời đi. Anh cũng đứng dậy, nhưng không phải đi đuổi theo cô bé. Đặt một ngân phiếu trước mặt gã đàn ông kia, võ gia chính luận chỉ lạnh lùng bật ra mấy chữ: đừng phiền cô ta nữa. Và cũng kể từ đó, những người đàn ông Nguyễn Ái đã từng từ bỏ, không ai còn thấy họ chạy theo xin cầu cô ta nữa. Cũng từ ngày đó, Nguyễn Ái ngạc nhiên vô cùng khi phát hiện ra mình đã nhận được vào Việt Duệ, một ngôi trường danh giá, nổi tiếng với lời đồn là vương quốc của hắc đạo võ gia. Vậy mà vương quốc đó đã cư nhiên để một cô gái từ bạch đạo ngang nhiên lên vào. Cái ngày đầu tiên, cô bé đòm dáng với giọng nói đã bám theo anh suốt 4 năm dài đẵng đứng trước mặt mình, không chút chần chừ thốt lên 5 chữ: chúng ta yêu nhau đi. Võ gia chính luận đã bất giác mỉm cười. Ký ức về quá khứ liệt kê dài hơn chục đoạn, song lướt qua đầu của thân chủ lúc đó quá lắm là một vài giây mà thôi. Nên chúng ta lại quay trở về với chương trình trực tiếp vô cùng bước động của ngài Da Costa. Hồi tưởng lan man như vậy sẽ không tránh khỏi các bạn không nhớ khởi sự của các việc dân tình ù ù cạc cạc là từ đâu ra. Âu cũng là lỗi của người kể chuyện mà ra. Vốn là tóm tắt lại. Thôi, nếu không nhớ, xin mời các bạn tua và nghe lại. Còn chương trình trực tuyến của chúng ta thì vẫn nên tiếp tục với cái miệng há hốc của người dẫn chương trình, đôi mắt mở to của phóng viên và ngay cả cái chảo trên tay các bà nội trợ đang theo dõi cũng đột nhiên đánh một cái choang lên sàn. Tôi hài lòng vì vẻ ngoài ưu tú của mình. Người đàn ông dẫn chương trình chợt cười to, tay còn vỗ vai kẻ mình phỏng vấn một cách hòa nhã. Sau đó tiếng cười tắt dần khi nhận ra vẻ mặt của ngài chủ tịch đây không hề biến sắc, chứng tỏ một điều, anh ta không hề đùa. Ngài chủ tịch sở hữu vẻ ngoài ưu tú, biết mình vừa tạo ra một tình huống vô cùng khó xử khi vô duyên vô cớ phát ngôn ngông như vậy, song lại không có mấy quan tâm họ suy nghĩ gì. Họ ở đây, tức là con số gần 3 triệu người đang theo dõi truyền hình trực tiếp. Vì ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của anh trên đời này vốn chỉ có một người. Gã đàn ông dẫn chương trình cố lấy lại phong độ, cười mà như mếu, gắng hỏi lại: ông có thể cho biết nguyên nhân của niềm tự hào này không? Không chút chần chừ, gương mặt điển trai của kẻ đang được phát sóng trực tiếp trên gần một nửa thế giới khẽ mỉm cười, mắt dâng lên một niềm hạnh phúc khó lòng giấu kín. Không có vẻ bề ngoài này, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để vợ tôi bước vào cuộc đời mình. Câu phát ngôn khiến bao phụ nữ đổ cái dầm, lập tức vỡ òa hy vọng, bởi đã đổ vì một con người. Họ đột nhiên biết rõ trái tim chỉ thuộc về một người duy nhất. Kẻ duy nhất ấy lúc đó lại đang ở hậu trường ngóng ra. Mím môi, mắt long lanh, kẻ này hận sao bản thân lại thành ra tiếp tục đổ, dù cũng chẳng biết mình đã đổ hết bao nhiêu lần rồi. Tất cả cũng là vì niềm tự hào của ngài võ gia mà ra thôi. Chương 71, ngoại truyện 2, lý do cho phép được mang thai. Từ sau phục hợp đến giờ đã gần 2 năm, chính luận đã sắp lên hàng 3, vợ anh cũng chẳng còn non trẻ. Dù bề ngoài khiến không ít người lầm tưởng cô chỉ mới bước qua ngưỡng cửa 20, ấy vậy mà cặp đôi này vẫn chưa động tĩnh, nhà cửa vẫn trơi trọi có mỗi 2 người. Mặc dù là chồng người ta nào có phải chay thực gì, bữa nào bữa nấy thịt cá ê hề, ăn no đến nỗi bồi thực thế kia, khiến Nguyễn Ái không khỏi nhớ lại câu hỏi vu vơ ngày nào của chàng. Em nghĩ ham muốn của đàn ông có công tắc tắt mở hay không? Với ngài Da Costa thì có lẽ cần gạt đó không tài nào kéo xuống ọp được. Hoặc giả như vốn là không có thứ gì gọi là công tắc, chế độ on tự động quanh năm cơ đấy. Hào điện là thế, vậy mà không có là không có. Dù đã từng trải qua đau thương, nhưng nói gì thì Nguyễn Ái vẫn là một người phụ nữ. Những lúc trông thấy người ta ấm bồng con cháu, trong lòng không khỏi chột dạ, khát khao làm mẹ lại trỗi lên. Bản năng đàn bà là vậy, vốn là phải có một đứa trẻ thuộc về mình để chăm lo, cưng nựng. Cô đã từng nghi ngờ sức khỏe của bản thân có vấn đề, có lẽ là di chứng của tai nạn lần đó mà không tài nào thụ thai được nữa chăng? Xong đi khám bác sĩ nhiều lần, 10 người thì 10 người kiên trì bảo rằng khả năng sinh sản của cô hoàn toàn ổn. Sau hơn 6 năm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có tổn thương kiệt quệ thì cũng nên lành hẳn rồi. Huống chi sức khỏe của cô nguyên thủy lại cực kỳ tốt. Như vậy vấn đề là từ anh rồi. Cơ mà cái lần trước lễ cưới đó không phải một lần đã dính rồi sao? Cái khả năng khiến người trưng bụng của anh vốn có phải sần cũ gì cho cam. Vậy là đêm đó, Ái Ái nhà ta quyết với lòng rằng phải tìm cho ra nguyên do. Nằm áp lưng vào lồng ngực ẩm ướt mồ hôi nóng ấm, nhân lúc người ta vì đã chén no nê nên đang ở trong tâm trạng cực kỳ thoải mái và thiếu phòng bị nhất, cô thình lình hỏi nhỏ, giọng đều đều cố ra vẻ bình thản. Anh đang cố tình không có con đúng không? Ừ. Quả nhiên mà, anh đã dùng cách nào chứ? 26 tuổi đầu, đối với kiến thức quan hệ nam nữ, ngoài bị đầu độc bởi bệ hạ gia nhà mình ra, cơ bản Nguyễn Ái cũng không đến nỗi tệ, cho nên không hề biết đến đàn ông bây giờ lại có phương pháp tránh thai nào thầm kín như vậy. Anh không muốn có con nít sao? Cắn xuống cơn giận vì ai đó đã tự động kế hoạch mà không hề hỏi ý vợ, cố gắng gượng nhẹ nhàng hỏi tiếp. Ừ, không muốn. Anh chán chường đáp, giọng ngái ngủ. Nhưng nếu là con của chúng ta thì sao? Lại càng không muốn. Cô lặng xuống, cố lục lọi trong bộ óc ra một lý do hợp lý để giải thích cho sự chán ghét lập dị này. Xong càng đào sâu vào những nguyên do căn cơ, thái độ bất cần của anh, bản thân lại càng lo sợ. Có người đàn ông nào mà không muốn có con nối dõi đây? Đặc biệt là những kẻ ôm đồm một đống gia sản kếch xù như chồng cô. Trừ khi... Sao lúc trước khi phát hiện ra em dùng thuốc tránh thai, anh lại nổi giận, còn bây giờ lại chủ động chán ghét như vậy? Cô cắn môi, cố để giọng khỏi run rẩy. Anh hạ giọng, uể oải ôm chặt cô hơn, khóe miệng tiềm ẩn một nụ cười thỏa mãn. Lúc trước khác, bây giờ khác. Biết ngay mà, lúc trước là vì anh chưa biết căn bệnh của cô, còn bây giờ, anh chắc chắn là đang lo sợ cho tương lai của đứa trẻ, e ngại sự di truyền, rủi ro sau lại lan tràn đến thế hệ sau. Nếu không thì, đâu bắt đầu ngại chuyện sinh con chỉ sau khi biết rõ chứng di truyền trong gia đình cô. Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, càng suy đi càng tự kỷ. Tự nhiên, thấy con cáo nhỏ trong vòng tay đột ngột trở cơn dỗi hờn, cứ quẫy đạp ngọ nguậy không yên, khiến bản thân mình vô cùng thoải mái. Sau một ngày đấu đá mệt mỏi nơi công ty, về đến nhà lại lao lực phen nữa do cám dỗ khó tránh. Vậy mà cơn buồn ngủ kinh người kéo nặng trên mí mắt lúc bấy giờ cũng phải ngả nón chào thua sự khiêu khích vô tình này. Đang giấy lửa toàn thân thì chợt nhận ra ai kia, dù cố tình hay vô ý, cũng không phải đang khiêu khích mà là đang né tránh anh. Cơ thể ngày càng di chuyển ra xa. Phận ý, anh nhíu mày, tay choàng qua một cái, bao trọn eo hông người nọ, thô bạo kéo sộc về. Lại gì nữa? Anh gầm gừ. Công tình vùng vẫy gần 2 phút mới dịch ra được vài phân, trong 2 giây lại bị kéo dính trở lại. Thêm vào tâm trạng ấm ức không nói nên lời, mặt cô nửa nhăn nhó, nửa mếu máo, chẳng biết là nên khóc lóc hay nổi đóa với con người phía sau nữa. Vậy nên làm cho một chàng kinh thiên động địa. Gì là gì? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh chắc chắn là lo ngại bệnh tâm thần của em nên mới bày đặt không thích con nít chứ gì. Lo ngại nó sinh ra sẽ mang di truyền, đúng không? Vậy sao lúc trước còn bảo không ngại, không quan tâm? Nói một đằng rồi làm một nẻo như vậy, có đáng mặt đàn ông hay không? Đã thế, không muốn sinh con thì thôi, tôi đi sinh với người khác. Đau điếng, cái gì thế này? Cúi xuống truy tìm nguồn gốc cơn đau bất chợt thì phát hiện ra, sao lại có kiểu đàn bà biến thái thế này? Đành là chỗ thịt đó có hơi dư giả, nhưng được tạo ra đâu phải để véo đâu. Nói linh tinh gì vậy? Lực trên tay anh bỗng dừng quyết liệt, rõ ràng đang muốn trừng phạt cô mà. Lằng nhằng giằng co với bàn tay đang bấu víu vào chỗ mềm mại của mình, vợ người ta gắng sức bắt bẻ lại con người bạo lực khó bỏ này. Linh tinh gì? Vậy chứ anh giải thích đi, vì sao lại không muốn có con? Năm ngón tay thuần dài dần dần buông lỏng, thôi không hành hạ cô nữa. Bây giờ lại chuyển sang mơn trớn, xoa nắn sao đó mà khiến cô dễ chịu vô cùng. Tại sao trời sinh ra cô lại yêu phải cái tên vô sỉ này chứ? Tỉ sát miệng vào tai cô, anh hôn nhẹ thay cô trả lời, sau đó lại trầm trầm hỏi ngược lại. Vậy vì sao lại muốn có con? Hỏi dư thừa, người ta vốn là phụ nữ mà, phụ nữ nào mà chẳng muốn được làm mẹ? Với lại, có người thân ruột thịt để yêu thương chiều chuộng, không phải tốt hơn sao? Đây chính là nguyên do. Anh chợt xen vào. Hơi thở đều đặn, bệ hạ da của cô rừng rưng đáp. Thương yêu chiều chuộng thì chỉ một người là đủ rồi. Đây chính là cái thứ lý do nhố nhăng gì. Cơ mà khi quay lại đối mặt, ánh mắt cho thấy người ta không hề đùa. Nếu không phải vốn đang nằm dài trên giường, cô đã khuỵu chân té ngã. Trên đời này có ai lại biến thái như con người này không? Một, ghen với con của mình. Hai, khổ cái nỗi còn chưa sinh ra để mà ghen. Ba, đừng nói là chưa sinh, đến cơ hội tồn tại còn không có. Biến thái. Suy nghĩ một lát, Nguyễn Ái quyết định, thôi thì không sinh nữa. Nói đúng hơn là không dám sinh. Cha mà thế này, sinh con ra, không lẽ đem bỏ chợ sao? Nói vậy thôi, ngày đêm đó, có kẻ đã chuyển hướng quyết định dùng cô rồi. 2 tháng sau, cái người ghen tuông biến thái cấp tính kia lại đích thân đưa vợ đến bệnh viện phụ sản. Trên đường trở về, Nguyễn Ái không kiềm được mà cười tươi như hoa. Suốt buổi cứ xa xa lấy phần bụng vẫn chưa lộ liễu. Chốc chốc lại quay sang nhìn chồng mình một cách âu yếm. Ích kỷ là vậy, nhưng người ta cũng biết thương vợ đó chứ. Cơ mà thật lợi hại nha, muốn có là có liền như vậy. Không biết nên ca ngợi khả năng gieo giống của anh hay khả năng triệt giống của phương pháp ngửa thai bấy lâu anh đang sử dụng. Chính luận lúc bấy giờ đang lái xe, mắt chăm chú nhìn về một điểm trên đường, nào có chú ý đến ánh nhìn nhu mì thâm tình của vợ mình. Biết rõ cô rất xem trọng tình thân, lại thêm khả năng mang bệnh, dù không cao, của đứa con sắp sinh ra. Vậy mà chồng cô vẫn yêu chiều thỏa nguyện của cô như vậy, hỏi làm sao cô không cảm động đây. Cái vị trí ngất ngường đệ nhất của anh trong lòng giờ lại vọt lên nữa rồi. Cũng may sự yêu thương vốn là không giới hạn. Đang lúc tình cảm thăng hoa đến mức có thể, cái kẻ nào đó không hiểu đã ăn nhầm thứ gì mà mặt mày nhăn nhó, đột nhiên phát ra mấy chữ cộc lốc. Tốt nhất là con gái. Hả? Không phải các ông bố đều muốn con trai sao? Nhìn bộ dạng bức bối bấy giờ của anh, chắc không lãng mạn đến nỗi đưa ra cái lý do khoai chuối như muốn con gái là vì lớn lên sẽ giống như cô hay đại loại như vậy đâu ha. Con trai thường đeo bám theo mẹ. Biết ngay mà. Nhưng có một mình, trai hay gái gì cũng theo mẹ thôi. Trông thấy sự ghen tuông buồn cười của anh, cô không nén được mà buông lời châm chọc. Vậy thì sinh đôi. để chúng bám lấy nhau, vậy là được. Nguyễn Ái hết nói, im thít, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vỗ nhẹ lên bụng. Lòng cô thầm thê lương, nhủ riêng với đứa con chưa ra đời. Mẹ hại đời con rồi. Dường như vẫn chưa hết uất giận, cái kẻ đang lái xe kia đột ngột tấp vào lề đường, chồm người sang, dí sát mặt vào cô đầy đe dọa. Thái độ hệt như kẻ kiềm chế lâu ngày, đến tận giờ phút này mới có dịp bộc phát. Như vậy là thỏa nguyện, tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện nhảm nhí, nói ra đêm đó nữa. Cô chớp mắt, cố dịch người ra xa. Đêm đó em nói gì sao? Mắt anh nhíu lại. Cô cười hà hà, đưa tay lên, vịn lấy gương mặt đang dí sát. Sao mà bấy nhiêu tuổi đầu rồi, sự gần gũi của anh vẫn luôn khiến cô ngơ ngáy, khó ở như vậy nhỉ? Là cái vụ di chuyển ấy hả? Phải không? Yên tâm, em không nhắc đến nữa đâu, cũng không nghĩ đến nữa. Không phải. Không phải sao? Không lẽ anh không lo con mình mắc chứng tâm thần? Như đọc được ý nghĩ của cô, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kéo xuống, ánh mắt trong một giây dịu ngọt yêu chiều. Con là con, bệnh hoạn hay không không quan trọng. Cô lại cảm động rồi, nước mắt đang muốn rơi ra đây. Nhưng rồi, vẻ mặt anh đanh lại, giọng nói chuyển bề cứng rắn. Nhưng vợ là vợ, sinh con thì chỉ được đi tìm chồng. Cái gì ấy nhỉ? Cô đờ ra, cái đó không đi tìm chồng thì đi tìm ai? Chồng thấy gương mặt ngờ nghệch đến đần ngốc của cô, anh có vẻ rất hài lòng. Không nhớ sao? Không nhớ có nghĩa là lúc đó chỉ ngẫu nhiên nói ra, chứ không hề dụng tâm thật ý. Anh đang nói về gì vậy? Hàng mi rậm phe phẩy liên tục. Quay người ra trước, anh thu hồi dáng vẻ đạo mạo, chân nhấn ga, tiếp tục phóng đi trên con đường vắng vẻ. Tâm trạng trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó cực kỳ dễ chịu. Không có gì. Lấn cấn lớn nhất đã được giải tỏa, hỏi làm sao mà không nhẹ nhõm đây. Với vị doanh nhân thành đạt nhất trên chiến trường Âu Mỹ này, một khi gặp phải ý tưởng mình không hài lòng, tốt nhất là nên dẫm nát từ trong trứng nước. Nhất là đối với người vợ si khờ của anh, lúc trước vì một chuyện không đâu đã lẩn trốn suốt 5 năm đằng đẵng. Tôi đi sinh con với người khác. Cũng may Nguyễn Ái không nhớ ra mình đã từng nói vậy, nếu không thì bản thân sẽ còn khổ dài dài với anh. Thôi thì cứ ngây ngốc chẳng hiểu đầu đuôi thế này cũng là phúc phận lắm rồi. Vì sao ư? Vì nếu biết được lý do đích thực mà bệ hạ gia nhà mình cho phép mang thai, vốn chỉ là xuất phát từ một câu nói vô tình ngốc nghếch đêm đó, ái ái nhà ta sẽ dám trốn đi thêm 5 năm nữa lắm. Chương 72, ngoại truyện 3, ai khờ. Bác sĩ Đan tuy đã được Nguyễn Ái khuyên bảo nên trở về Trung Quốc cùng con gái, vẫn một mực đòi ở lại. Ông bảo, thứ nhất, ông không thể để lại con gái của ân nhân sống một mình trên miền đất mà xu hướng phi pháp tăng cao đến mức báo động. Đáp lại lo lắng của ông, Nguyễn Ái chỉ cười nhẹ rồi nhắc nhở ông rằng cô đã có chồng, chồng cô sẽ lo cho cô. Tên đó chính là lý do thứ nhì ta không thể đi. Đàn Thanh Tân cho rằng người Ý có nuôi tâm tưởng phạm pháp đến cỡ nào, ít ra cũng chỉ là tưởng tượng. Vô pháp vô thiên nhất lại chính là ông vua nhỏ của đế quốc Costa. Cũng không xa sự thật lắm. Sau khi Nguyễn Ái trở về, ông muốn đi, hắn cũng bắt ở lại. Từ đầu đã khóa hết tài khoản của ông, sau đó đặt luôn tên ông vào danh sách cấm xuất ngoại. Lý do duy nhất, dĩ nhiên là cô vợ xinh xắn của hắn. Võ gia chính luận cho rằng, chỉ có Đan Thanh Tân với kinh nghiệm theo dõi Nguyễn Ái bấy lâu mới có thể đảm bảo tình trạng sức khỏe của cô. Bác sĩ Đan vì thế, tuy không hề có ý định rời đi, nhưng với gã đàn ông này lại cố tình tỏ ra vô cùng miễn cưỡng. Chưa kể ngày đó, cách đối xử của hắn với Nguyễn Ái phần nào cũng đã khiến ông gai mắt. Cho đến giờ phút này thì cả da thịt cũng bắt đầu ngứa ngáy. Do đó, đã đề ra một yêu cầu vô cùng sáng tạo. Viết nhật ký ư? Đôi mắt ngài chủ tịch mở to khi nhìn từ trên xuống dưới vợ mình, đôi tay vẫn còn nấn ná nơi bụng cô. Ừ, nhật ký. Không phải chỉ mình em mới phải viết sao? Bác Tân bảo anh là người thân duy nhất của em. Mọi ghi chép mang tính khách quan từ anh sẽ phần nào khiến việc theo dõi dễ dàng hơn khi đem so với dữ liệu của em. Hơn nữa, bác bảo tâm lý của anh cũng không được bình thường. Cái gì? Nguyễn Ái dùng hai tay bịt miệng lại, mắt hơi nheo nheo, dường như để che lại ý cười thâm thúy. Nhầm, ý em là bác Tân rất hứng thú với tâm lý của anh, để phần nào giúp ích hơn cho việc điều trị cho em ấy mà. Anh dĩ nhiên tỏ vẻ không tin. Có nghĩa là phải ghi xuống cả những việc liên quan đến em. Đúng. Đây có phải nên gọi là xâm phạm tư ẩn một cách hợp pháp không? Anh đối với việc vợ mình hàng ngày phải liệt kê đầy đủ, ngay cả vấn đề tế nhị giữa hai vợ chồng cũng không thể chừa ra, đã có phần bất mãn, đến giờ lại muốn kéo anh xuống nước. Cái tên bác sĩ này thật có đáng tin cậy không? Anh không muốn sao? Không muốn cũng được, em sẽ đi nói với bác ấy. Mặt cô xỉu xuống, rõ ràng biết anh sẽ không đồng ý đâu. Đừng nói tư ẩn của anh liên quan đến hưng thịnh của cả một đế quốc. Võ Gia Chính Luận cũng không phải là một con người có khả năng làm được những việc tỉ mỉ phiền phức này. Có thật sẽ giúp em khá hơn? Em không biết, nhưng bác Tân cho là vậy. Được, vậy anh làm. Mắt cô mở to, thật không ngờ anh có thể đồng ý dễ dàng đến vậy. Hoặc cũng có thể cô đã chọn quá đúng thời cơ, tận dụng ngay lúc hăng say của ai kia để mà ra yêu cầu. Dĩ nhiên sau đó, chồng người ta vì biết mình nhiễm nhiên trở thành kẻ ban ơn, nhiệt tình chăn gối, tự nhiên cũng tăng vọt. Cả đêm liên tiếp ức hiếp vợ mình đến mức thảm thương. Sáng hôm sau, cả đêm mệt mỏi rụng rời, ấy vậy mà vẫn phải lê lết đến lớp học và xưởng bánh. Đêm về, cơm nước xong xuôi, nhân cơ hội chồng mình vẫn còn vùi đầu vào báo chí, Nguyễn Ái không ngăn được tò mò, mò qua phòng sách, đọc trộm qua một vài trang nhật ký anh viết. Đọc tới đọc lui, sững ra cũng có, nghịch ra cũng có, chỉ có thể biểu đạt bằng một từ: trời. Bây giờ cô mới thật ra vỡ lẽ, vì sao đêm trước con người bá đạo nào đó lại đột nhiên khoáng đạt đến vậy? Vốn là anh có lẽ muốn bác sĩ Đan lên cơn động kinh đây. Đoạn đầu của ngày rất ư chi tiết, rất ư tỉ mỉ. Đoạn giữa của ngày có đề cập đến cô rồi, cũng rất chi tiết, rất tỉ mỉ, lại còn cảm xúc chân thật nữa. Thật dễ thương, không ngờ ngài Võ Gia có thể yêu vợ đến vậy. Thật khiến đương sự cảm động quá. Tuy nhiên, nhưng mà cái đoạn cuối của ngày, vì là đoạn cuối của ngày, dĩ nhiên sẽ miêu tả những gì diễn ra vào cuối ngày. 80% của nó, không cần nói ra cũng biết, là diễn ra trên giường. Thế nên ai kia cầm theo quyển nhật ký, hùng hổ mở ra, xông vào phòng ngủ, bắt gặp ngay đương sự đang ngồi đọc báo trên giường. Đôi mắt của cô dường như có lửa khi phóng về cái kẻ vai rộng thân cao, muôn bề gian xảo, tàn bạo vô nhân đạo kia. Đêm qua rõ ràng đã nhận quà lễ, ăn cô đến sạch sẽ gọn gàng. Hôm nay lại... Anh có cần thiết phải tỉ mỉ đến mức này không? Làm sao có thể đem chuyện riêng tư vợ chồng viết ra thi văn nhiều tập hạ trời? Vậy mà cái người mặt dày kia lại có thể bình thản ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt giết người của cô, như thể đoán ra viễn cảnh từ trước. Sao thế? Không đủ độ chính xác à? Hỏi ngược lại cô với vẻ mặt lý trí vô cùng, tỉnh bơ vô đối, cứ như một vị giáo sư trả lời thắc mắc của học trò mình vậy. Cũng không phải. Bất ngờ bị ảnh hưởng bởi thái độ ung dung của anh, cô cúi xuống nhìn lom lom vào trang giấy để mở. Thật sự là rất chính xác. Sực nhớ ra mục đích ban đầu, cô lập tức hất đầu lên, sắc đỏ không hẹn mà tuôn trào hai bên gò má. Cái gì chứ? Vấn đề không phải ở chuyện chính xác hay không, mà là anh tại sao lại khiến nó chính xác đến cỡ này? Đấy chẳng phải là yêu cầu của bác sĩ hay sao? Tỉ mỉ chi tiết. Gì chứ? Bác ấy chẳng qua là muốn biết cái sự ghen tuông thái quá của anh từ đâu ra, chứ đâu có cần cả đoạn văn gợi tình này đâu. Đặt tờ báo xuống, trên gương mặt tuấn mỹ kia hiện ra một nụ cười am tường. À, ra vậy. Ghen tuông hở? Bao nhiêu nộ khí đột nhiên như một quả bóng xỉ hơi. Giờ thì anh đã bị dẫn dụ khai tất tần tật. Chẳng là... Cười cười một cách gượng gạo, cô ngày càng lùi bước khi thấy con người kia chậm rãi đứng dậy. Em cũng tò mò, đúng không? Anh thấy cô tiếp lời, ánh mắt ẩn chứa tiêu ý, tay vung ra tóm lấy eo hông cô lôi lại. Chưa đầy một giây, dĩ nhiên đã bị chồng người ta vồ lấy, đem nhét xuống bên dưới thân hình vạm vỡ, tư thế ám muội vô cùng. Em không đâu, cứ mỗi lần anh như thế, y rằng sáng hôm sau em không dậy nổi, lại bắt giáo viên phải chờ. Không phải muốn biết ghen tuông từ đâu ra hay sao? Giọng nói anh trầm thấp, gần, rất gần, Cô nhắm tịt mắt, đột nhiên nhận ra cảm giác ươn ướt nơi môi. Có người nào đó đang mải mê mút mát môi cô, miệng lại khẽ khàng như rót mật vào tai. Trong thế giới của chồng em, yêu tỷ lệ thuận với ghen. Ghen nhiều thế này, dĩ nhiên là yêu không ít. Đùa hay giỡn đây? Cái lý luận cùn muôn thuở như vậy cũng đưa ra được sao? Lâu lâu mới nói yêu người ta một lần, vậy mà mở miệng ra là cợt nhả. Em cảm thấy thích chính luận của ngày xưa hơn, không có biết nói đùa như vậy. Cô cong cong môi, đầu quay đi, né môi kia đang liên hồi lao xuống tấn công. Kẻ nào đó mấy lần hôn hụt, bèn chống tay hậm hực nhìn xuống. Đùa sao? Không phải sao? Không phải lúc nào vừa cười vừa nói cũng là đùa đâu. Anh có cười sao? Vậy nên càng không phải đùa. Nguyễn Ai mím môi, bắt đầu cảm thấy lỗ tai lùng bùng. Là nói thật à? Anh từ lúc nào có thể thoát ra tình yêu dễ dàng như vậy? Lúc xưa có cậy miệng cũng không buồn buông ra một chữ cơ mà. Vậy nói như anh thì nếu một ngày ghen đến giết chết đối phương, không lẽ cũng là yêu à? Anh nhíu mày, mắt nhíu lại đầy nghi hoặc. Em có khả năng dồn đẩy anh đến mức đó sao? Nói thế nghĩa là thừa nhận rồi. Cô biết ai kia tính ghen tuông cao bằng trời biển, cơ mà không nghĩ anh lại nỡ lòng giết cô. Trong bụng tự nhiên có một chút thất vọng và bệnh hoạn thay cả một chút thỏa mãn. Vậy em làm việc gì mới có khả năng dồn đẩy anh đến mức đó? Bàn tay mỏ loạn trên người cô đột nhiên khựng lại, cặp mày rậm nhăn nhăn, mắt nâu dõi vào cô đầy dò xét. Hỏi làm gì? Không lẽ muốn thử? Không có, chỉ là tò mò thôi. Nói đi mà, đó hẳn phải là việc kinh khủng lắm nhỉ? Rất kinh khủng. Anh bình đạm đáp lời, thái độ đột ngột trở nên nghiêm túc. Cô hơi chột dạ rồi, điều gì mà có thể khiến anh lo sợ như vậy? Chẳng tay qua thân hình vạm vỡ, cô nhìn anh đầy mong đợi. Là gì vậy? Cúi xuống cho đến khi môi họ chỉ cách nhau một hơi thở. Cảm xúc trong đôi mắt thường ngày lạnh lùng của anh bỗng không báo trước mà tràn ra linh láng, thiếu điều khiến cô choáng ngợp. Là nếu em có thể yêu một người nào khác hơn cả bản thân. Siết chặt cô hơn, mắt anh long lên đầy cảnh báo. Thì anh sẽ nhất định ghen đến mức muốn đem em giết chết, vậy được chưa? Nguyễn Ái chớp mắt, miệng tạo thành chữ O hoàn hảo, mãi lâu sau mới bật ra được nghi vấn lượn lờ trong khối óc cô. Thế ra anh ghen với bản thân mình? Mắt nâu xoáy thẳng vào màu đen láy bàng hoàng. Cả hai cứ chân mắt nhìn nhau như thế gần một phút, chủ đề cùng là một, ý nghĩ lại phân thành hai ngã. Nam có lẽ nghĩ vậy khác nào ám chỉ cô yêu anh nhất rồi. Nữ chắc chắn lại rằng trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà cũng không hay sao. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đáng ra là một thời khắc xúc động nghẹn ngào, tâm tư rút cạn. Ấy vậy mà chủ tịch phu nhân nhà ta lại một lần nữa hành xử không giống ai. Cô phá lên cười ngặt nghẽo. Em xin lỗi. Dụi đi nước đọng trên nơi khóe mắt, cô vỗ nhẹ vào vai người đàn ông đang nằm trên người mình. Chỉ là em không thể tưởng tượng nổi lại có người khờ đến độ này. Lời vừa thoát ra, vợ ai kia đã chợt nhận ra mình còn trên cả Hứa Hành. Nguy hiểm nha. Chồng bảo ai khờ cũng được, nhưng chồng cô thì khác, bởi cách trừng phạt đặc biệt quá mà. Hơn nữa, bệ hạ gia nhà cô rất không thích bị đùa giỡn. Mím mím đôi môi mỏng, Nguyễn Ái bẽn lẽn ngước nhìn kẻ phía trên, trong lòng thầm than, phen này thì tiêu đời rồi, đêm nay thế nào cũng không được ngủ. Không ngờ, ai kia chẳng những không hề tức giận như mong đợi, lại còn nhìn cô một cách trìu mến và lẫn chút ngờ nghịch, thái độ hệt như một đứa trẻ vừa phát hiện ra dưới gầm giường là cả một vương quốc thần tiên. Đúng, anh khờ thật. Nói rồi, vùi đầu vào cổ cô một lúc lâu, hít mạnh vào hương thơm trên da thịt nõn nà, toàn thân gần như bất động. Giây phút đó, trái tim bé nhỏ của cô đột nhiên lỗi nhịp, rồi mềm nhũn. Cảm thấy anh thật đáng thương, nhiều hơn là khờ khạo. Anh là một con người thập phần mạnh mẽ, song đứng trước mặt cô luôn là một đứa bé chứa đầy nỗi bất an. Loại người như anh, xử người luôn luôn khôn khéo, xử việc tinh tế tài ba, là vì anh chẳng có chút dây dưa tình cảm với những thứ đó. Song đứng trước người mình yêu, võ gia chính luận lại là một kẻ khờ, ghen tuông và bất an, cứ luôn luôn bám gót, dù đã cố gắng sửa đổi rất nhiều. Có lẽ suốt đời cũng sẽ như vậy. Âu cũng là một điều khiến cô cả đời không cách nào rời khỏi anh. Bản thân cũng không hề muốn. Anh xem, Luận, lời hứa 6 năm trước, không biết từ lúc nào em đã thực hiện được rồi. Sẽ có một ngày em yêu anh còn hơn cả bản thân. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vào thời khắc em thốt lên lời hứa đó, em đã yêu anh còn hơn bản thân. Nói rồi, cô siết chặt lấy anh, trong lòng tự dưng lại dâng lên niềm cảm kích khó tả. Anh khiến cô đau đến tột cùng, nhưng lại là kẻ duy nhất có khả năng đưa cô đến đỉnh điểm của hạnh phúc. Người ta nói, cô dâu tháng 3 mang theo lẫn lộn nỗi đau và niềm hoan hỉ vào đời, quả thật không sai. Vươn tay lên động vào thành giường, Nguyễn Ái khiến căn phòng sáng choang, đột nhiên mờ mịt. Trong bóng tối, có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp từ hai con người cuốn chặt lấy nhau. Cả hình bóng lờ mờ của người nào đó nhấp nhô phía trên chồng mình cũng dần dần rõ nét. Sau mây mưa, Nguyễn Ái cảm thấy toàn thân mệt nhoài. Bình thường, chồng là người luôn là kẻ chủ động trong chuyện chăn gối. Đến khi chính mình vào vai này, kẻ làm vợ mới cảm thấy khâm phục đối phương vô hạn. Làm sao lao lực cả đêm như vậy, đến sáng vẫn có thể tươi tỉnh đến sở làm. Nằm sấp trên giường, cô mệt mỏi dương mắt nhìn anh mặc quần áo, muốn ngồi dậy cũng không có sức. Thôi kệ, anh chỉ hơi khờ, cũng không phải là không có tay. Trang phục chỉnh tề, anh ngồi xuống giường toan mang giày. Lúc này mới phát hiện ra cô đã mở mắt nhìn anh từ nãy đến giờ. Bỏ mặc đôi giày, ai kia lập tức chồm xuống, hôn lên miệng vợ một cái thật lâu, thật sâu. Lúc rời ra nụ cười chứa đầy niềm thỏa mãn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Anh đến công ty, em hôm nay không cần đi đâu, ở nhà đi. Rồi quay mình trở lại, loay hoay với những chiếc giày. Lưng anh thật rộng, ngồi như thế này giữa cô và ánh sáng chăn hòa tràn vào từ ngoài cửa sổ, hệt như một tấm khiêng vững chãi. Nó khiến trí nhớ người nào đó đột ngột được thức tỉnh một cách thần kỳ. Thoáng trong đầu cô, hình ảnh anh quay về cửa sổ ngập nắng khi đọc lá thư được giấu trong sách. Lúc đó, cô đã từng nghĩ, anh chính là tấm khiêng bảo hộ của cuộc đời cô. Khoan đã, nếu đã đọc được lá thư đó, lẽ nào lại không nhận ra bản thân anh chính là người Nguyễn Ái yêu còn hơn bản thân mình? Chắc cô đã nhớ sai. Ngày hôm đó, rõ ràng anh đã rất cảm động, rất khờ nữa. Anh đã từng đọc qua lá thư trong quyển tiểu thuyết đó. Tuy vậy, cô vẫn cứ phải hỏi. Quyển tiểu thuyết nào? Vẫn quay lưng về cô, anh hỏi lại không chút do dự. Vậy là cô nghĩ nhiều quá rồi. Anh cười, quay lại hôn cô lần cuối, rồi gấp gáp rời đi. Ngủ ngoan. Chồng đi làm, người nào đó ngủ một chút, sau đó lăn qua lăn lại vì không quen nướng. Thế là quyết định bật người dậy, vào bếp tìm đồ ăn. Đi ngang qua phòng sách mới giật mình nhớ ra vụ việc nhật ký ngày hôm qua. Giằng co tới lui, cuối cùng lại thành ra trên giường. Cơ mà, sống với bệ hạ gia nhà cô, chuyện gì mà chẳng kết thúc trên giường. Không mất chút thời gian, cô quay lại phòng ngủ tìm kiếm tội vật. Tìm hoài chẳng thấy, lại quay về phòng sách. Mới phát hiện ra quyển nhật ký màu đen đã nằm sẵn ngay ngắn trên bàn. Nhìn kỹ lại thì không phải quyển ngày hôm qua. Tò mò tập 2, ai kia liền mở ra xem. Phát hiện ra nội dung không có gì thay đổi nhiều. Có chăng tất cả thi văn đều đã biến mất. Lời lẽ ở bản này khô khốc. Đọc qua có cảm giác anh chính là đem sổ sách kế toán chép vào. Nhưng như vậy còn ngàn lần tốt hơn thi văn nhiều tập. Tâm tình người vợ bỗng nhiên vui vẻ lạ thường. Xem ra anh khờ của cô đã biết hối lỗi. Do đó thức sớm viết một bản khác. Thật là một chàng khờ dễ thương. Cơ mà tâm tình con người thì luôn thay đổi thất thường. Vì sau đó còn đập vào mắt là cái nốt dán hờ ngay cuối en trai. Hài lòng với bản viết chính thức này chứ? Khờ quá, làm sao anh có thể đem việc ân ái với vợ mình bày ra cho một tên đàn ông khác đọc phải đây? Như thế khác nào bảo hắn đi tưởng tượng được cùng vợ anh ôm ấp đây? P.S. Thật ra anh có đọc qua lá thư đó rồi. Mặt cô ngạch ra, cái đoạn phía trên cô còn có thể đoán ra được. Còn cái dòng tái bút, đọc rồi, có nghĩa là cũng biết rồi. Đồng nghĩa với việc cảm động đêm qua đều là lừa cô sao? Chàng khờ của cô lại khiến cô khờ cả đêm tự nguyện mệt mỏi. Võ gia chính luận. Thật may mắn,

mắt người nào đó mở to hết cỡ. Sao câu sau lại đánh nhào câu trước thế này? Mặc cho ai kia mặt mày vẫn còn nghệch ra vì sốc, kẻ này đã vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ rồi kéo vào, nhân đó đè xuống giường. Tay không hiểu tháo gỡ thế nào lại tuột chiếc áo đầm nhanh như vậy. Liên tục hôn hít kiểu này đúng là khiến cho vợ mình không còn khả năng phản ứng mà. Đừng nói chi là thu lại lý trí để vùng lên trách móc. Anh... Thở hổn hển, cô cố gắng vùng ra nụ hôn cuồng nhiệt, khó khăn bật ra tiếng nói khẽ. Lời chưa ra thì bên dưới đã vun đầy. Thế là chấm dứt luôn hội thoại. Tuy nhiên, trước khi lạc vào bão, con diều nhỏ của chúng ta còn loáng thoáng nghe được chàng gió thủ thỉ vài câu ngọt ngào. Em muốn mặc đẹp cũng được. Lần sau chúng ta chỉ đến Victoria's Secret thôi. Victoria's Secret sao? Không phải, chỗ đó chỉ bán đồ lót thôi sao? Rõ ràng bệ hạ nhà cô muốn ám chỉ, em chỉ được đẹp trước mắt anh thôi mà. Vì thế nên, bão qua rồi thì diều cũng bẹp dí. Đó chính là yêu bằng mắt đó các bạn ạ. Khi yêu thì người yêu trong mắt lúc nào cũng là Tây Thi. Còn ngài võ gia tìm mọi cách để Tây Thi của mình không trở thành một Tây Thi chung của thiên hạ. Chương 74, ngoại truyện 4, yêu bằng giác quan. Phần 2, vị giác. Câu chuyện thứ hai xảy ra vào một ngày đẹp trời nào đó, trong một building nào đó. Trong cái building đó có một cái shop nào đó, đồng thời bên ngoài cũng có mây, có gió, có người nọ, người kia. Bên trong có kẻ tí lia, có người lẳng lặng, có kẻ săn đồ thượng hạng, cũng có người ngó vào cho vui. Nói chung, một ngày rất bình thường trong một thế giới bình thường, chỉ là có một số phần tử tồn tại trong nó lại bất thường vô hạn. Mua thứ này nhé. Người thiếu nữ Á Đông với mái tóc đen dài chấm lưng quay sang gã đàn ông bên cạnh, miệng nhoẻn cười khi ve vẫy thỏi son vừa được nhân viên bán hàng giới thiệu với mình ra trước mặt anh. Son môi ư? Gã đàn ông nhíu mày, rõ ràng chẳng hiểu vợ hỏi mình làm gì. Những thứ mỹ phẩm này trước nay đều do đàn bà chủ động sắm sửa. Đúng, là mùi dâu, đi quy chính hiệu, màu sắc cũng không tồi, anh thấy sao? Cô gái mở nắp, vặn son lên rồi sẵn tay tô lên môi. Gã đàn ông điển trai nhìn chằm chằm vào đôi môi phất hồng của vợ mình. Một lát sau, khóe miệng nhếch lên, cử chỉ tuy nhỏ, song lại khiến các quý bà, quý cô hiện đang mua sắm trong shop gần như nín thở. Hành động tiếp theo đã ném luôn cụm từ gần như ra ngoài cửa sổ. Nước Ý tuy chẳng tự do như Mỹ, nhưng cũng phóng khoáng theo cách của riêng nó. Vì vậy, hôn nhau giữa công cộng không có gì to tát lớn lao. Song do ảnh hưởng bởi yếu tố bất ngờ, hành động tuy không lớn lao cũng đủ làm cho thiên hạ chao đảo. Cũng ngọt lắm. Lại cười, gã đàn ông nhấc đầu lên, mắt dõi xuống vẻ ngờ nghệch của gương mặt vợ mình. Sự hài lòng trải ra trên những đường nét như tạc, làm mềm hẳn đi vẻ nghiêm nghị ban đầu. Vị dâu hở? Nói rồi khẽ liếm mép. Cô gái cũng giống như biết bao đôi mắt đang đổ dồn vào chồng mình, thẫn ra một lúc, rồi đỏ mặt quay sang kệ bán hàng chỉ này chỉ nọ, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ nước ngoài lạ lẫm mà người bán hàng mãi không theo kịp. Rõ ràng người ta đang xấu hổ vô cùng. Hít vào một hơi dài, người ta khẽ mỉm cười lấy lại bình tĩnh, quay lại đối diện với người đàn ông theo sát phía sau mình, rồi bằng một nụ cười đầy bí ẩn cố tình phát ra ngôn ngữ rành mạch bằng tiếng Ý. Đây chính là lý do em dẫn anh đến đây đấy. Hứ? Vì anh cứ hay bừa bãi thể hiện. Mắt thoáng lướt qua đám khán giả mục kích nãy giờ, cô gái cố tình nói lớn. Thú tính của mình nơi công cộng, loại son này quả thật rất hữu dụng. Thú tính ư? Anh nhớn mày, tay đút vào túi quần, đầu hơi ngẩng lên nhìn xuống cô qua sóng mũi. Ừ. Nhón lấy lại thỏi son từ tay nhân viên bán hàng, vẫn còn lo mắt nhìn vào hai vị khách quái đản. Người thiếu nữ tóc đen thản nhiên tiếp lời, vẻ mặt lý trí như thể đang phát biểu luận án. Một người đàn ông trong cuộc đời ăn vào khoảng 3 cân son môi khi hôn phụ nữ. Nhưng cỡ anh thì chắc gấp 3 số đó. Son môi có rất nhiều chì, hại cho sức khỏe. Thế nên em chọn loại này, vì nó chứa thành phần tự nhiên hữu cơ. Ít ra em không muốn anh vì thú tính của mình mà vô tình làm hại đến sức khỏe. Anh biết đó, em còn cần anh nuôi. Xung quanh lập tức rộ lên tiếng cười khúc khích. Ngay cả nhân viên bán hàng đứng cạnh Hai con người kia cũng không nhịn nổi đưa tay lên che miệng. Nhân vật nhỏ nhắn vừa phát ngôn lại chỉ dịu dàng mỉm cười, tự hào ghê gớm với vốn tiếng ý ít ỏi của mình mà có thể đùa bỡn người ta lưu loát như vậy. Đặc biệt khi kẻ bị đùa bỡn lại chính là kẻ rất hay đùa bỡn cô không thương tiếc. Nhưng mà ôi chao, tự hào chưa lên cao mà đã sớm bị ngã nhào xuống đất khi gã đàn ông điềm nhiên với tay cầm lấy thỏi son từ tay thân chủ lên ngắm nghía, vẻ mặt hoàn toàn thoải mái, hệt như chàng cười vừa rồi, cũng như cái danh thú tính kia chẳng có ảnh hưởng gì đến anh vậy. Thần kỳ vậy sao? Rồi quay sang người bán hàng đều đều ra lệnh. Hiệu này có kem dưỡng thể không? Lấy luôn cho vợ tôi. Nhiều mắt nhìn nhau, dòng suy nghĩ chẳng thèm hẹn mà tuôn trào cùng một hướng. Ăn vào gần 3 kg son, son môi là để tô lên môi, còn kem dưỡng thể thì... Bạn Nguyễn Ái đứng hình, kẻ nhiều chuyện xung quanh đứng luôn dòng suy nghĩ. Bạn Nguyễn Ái à, bạn Nguyễn Ái, sau này phải nhớ kỹ rằng đàn ông như chồng cô không mang thú tính, mà họ chính là thú thành tinh. Chương 75, ngoại truyện 4, yêu bằng giác quan, phần 3, thính giác. Chắc hẳn bạn đã từng nghe qua phản xạ có điều kiện. Giải thích nôm na và thiếu sâu xa nghĩa là một số âm thanh nhất định có thể gây ra một số phản xạ nhất định đối với một cá thể nào đó nếu được luyện tập thường xuyên. Giả dụ như khi nghe lại bản nhạc cây đàn guitar, một số người nghiện thời sinh viên, có mấy ai lại chẳng bất giác nhớ đến mùi mì gói đây. Ngài Costa không biết từ lúc nào lại có thể áp dụng triệt để lý thuyết này đến vậy, nhất là trên người vợ mình. Võ gia chính luận có một thú vui tao nhã, đó là bắn súng. Cơ mà thú vui là một chuyện, hẹn hò lại là một chuyện khác. Chẳng hiểu làm sao cái người này lại có thể gộp chung vào nhau như vậy. Đưa vợ đến trường bắn vào lễ tình nhân thật chẳng lãng mạn chút nào. Anh muốn em ít nhất biết cách bảo vệ mình nếu gặp phải trường hợp hy hữu không có anh bên cạnh. Anh chậm chậm nói, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn áp vào thân súng. Vốn là có người muốn vịn đại một cớ để diễu võ dương oai trước mắt người tình đây. Ai mà có ngờ người tình kia dường như sở hữu một đôi tay vàng, qua một lần hướng dẫn đã có thể ba phát xuyên suốt tâm điểm. Ngoài Văn Thành ra, chính luận quả thật chưa thấy ai mang cốt cách thiện xạ đến vậy. Ai đó vì nảy ra hứng thú với trò mới này dần như đã quên luôn sự hiện diện của anh rồi. Chính luận cho mày nhìn chằm chằm người vợ bé nhỏ, dồn hết tâm trí vào vật trên tay, môi nở ra nụ cười rạng ngời vốn bình thường chỉ dành cho anh. Trong bụng đột nhiên chỉ muốn đem cái vật đen bóng lạnh tanh kia mài thành mạt sắt. Nhận ra ý ghen trong mắt chồng, Nguyễn Ái giờ khóc giờ cười, vội quay sang chữa cháy. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, động đến súng hoài cũng không hay nhỉ? Cô cười hiền hòa, sẵn tay ném đại khẩu súng lên bàn. Nhìn thấy sự hở hững của cô, anh mới thật sự có chút hài lòng trở lại. Cánh tay vươn ra, gạt đi lọn tóc bay lòa xòa trên vầng trán ương bướng, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em quả thật ngày càng nhạy. Thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi chợt tắt ngấm, cô nhoẻn cười, môi cong lên chế giễu. Sống với cái núi lửa thất thường như anh, nếu không nhạy thì vùi thay trong nham thạch lâu rồi. Khẽ lắc đầu, anh trầm giọng. Anh hứa sẽ không ghen với đồ vật nữa. Anh có biết là điều bản thân vừa mới nói nghe rất tức cười không? Em có biết bản thân vừa mới cười rất đẹp không? Cầm lặng, lại không nói được gì. Chẳng hiểu sao ngài Costa cứ luôn có cái khả năng này làm vợ mình nín mặt. Mượn nhẹ ngón tay lên làn môi hé mở của vợ mình, chính luận bật cười, rồi một tay kéo cô vào lòng, một tay rút súng ra, bắn hai phát liền xuyên qua tâm điểm. Khuyết điểm của em là rất dễ bị phân tâm. Cúi xuống, anh lướt nhẹ qua môi đứa con gái nhỏ vẫn còn sững sờ trong vòng tay ôm, khẽ nói. Mất một lúc để bất ngờ đi qua, Nguyễn Ái hứ một cái nhỏ, nhăn mũi nhìn chồng mình. Anh làm như mình không mắc khuyết điểm đó vậy. Ít nhất không phải khi có em trong vòng tay. Nói rồi, anh lại ngẩng đầu lên, nhéo mắt lại, giương thẳng súng về phía trước, ngắm bắn phát cuối cùng. Phù, phát đạn bất ngờ sượt đi, cắm đâu đó vào bức tường gỗ phía sau bia nhắm. Dịch môi rời tay chồng mình một khoảng, Nguyễn Ái nhuyễn cười đắc thắng. Anh chắc vậy sao? Bây giờ đến lượt em nhé. Giật súng khỏi tay anh, cô lắc lắc đầu, sửa lại vai chuẩn bị ngắm bắn. trước khi bóp cò còn quay sang nháy mắt với người nào đó. Xem đi, em sẽ không lỡ mất mục tiêu như anh vừa rồi đâu. Nhưng cô đã lỡ mất cái nhếch môi khẽ khàng của người nào đó 2 giây tiếp theo. Phát đầu tiên, dẫu có vòng tay ai kia chậm rãi tròn qua eo, vẫn xuyên tầm điểm. Phát thứ hai, dẫu có bàn tay ai kia vén tóc để lộ ra một bên tai trần trụi để áp môi vào, vẫn xuyên tầm điểm. Phát thứ ba, con cáo nhỏ mong chờ đòn trả đũa của anh là một cái thổi nhẹ qua tai, nên gồng người lên tập trung vào khẩu súng trong tay, quyết tâm phớt lờ mọi tiếp xúc da thịt. Có ngờ đâu, ai kia chẳng hề chạm vào tai cô, chỉ vỏn vẹn buông ra 3 chữ. Anh yêu em. Thế là không những phát đạn trườn mất tăm, khẩu súng cũng run rẩy rời tay. Hẳn là bạn đã từng nghe qua phản xạ có điều kiện rồi chứ. Một số âm thanh nhất định có thể gây ra một số phản xạ nhất định đối với một cá nhân nào đó nếu được luyện tập thường xuyên. Nào, chúng ta có âm thanh nhất định là 3 chữ anh yêu em. Và cái người nào đó giờ phút luyện tập duy nhất nói ra 3 từ đó chính là khi ái ân đỉnh điểm. Vậy nên phản xạ có điều kiện của cô lúc bấy giờ là tự đoán đi. Mãi đến đêm hôm đó, khi mệt mỏi nằm bẹp trên giường, Hồ Ly vẫn còn ấm ức chuyện lúc sáng. Valentine là ngày bắn cung của Cupid, vậy mà anh lại làm em bắn trượt, anh thật là quá đáng quá đi. Có bàn tay to lớn choàng qua ôm lấy rồi nhét cô vào lòng. Có trượt sao? Có trúng sao? Sao lại không? Thở dài, người nào đó áp cái đầu ương bướng của ai kia vào ngực trái, nơi quả tim đang rộn rã đập nhịp. Là trúng chỗ này. Chương 76, Ngoại truyện 5, phần 1, Ngoại tình. Đêm 13 tháng 6 năm 2013, cả cái khoa phụ sản thuộc bệnh viện tầm cỡ quốc gia đó không một ai ngủ được. Vợ của Da Costa sinh non, ai mà ngủ được chứ? Ngay cả viện trưởng còn phải dọc ngang như tổng quản thái giám để kiềm hãm cơn thịnh nộ của hoàng đế. Lính gác như họ chớp mắt cũng không dám, nói chi đến nhắm lại đây. Mổ, mổ ngay cho tôi. Tôi bất cần biết đứa trẻ đó có an toàn hay không. Tôi chỉ cần mẹ nó. Gallicano Rossi nuốt nước miếng cái ực, gáy đột nhiên lạnh toát, cổ họng gần như tắc nghẽn trước gã đàn ông to lớn đang gầm thét trước mặt. Bất chợt hiểu ra cái cảm giác của con thỏ đứng giữa bầy sói và vực sâu thăm thẳm. Viện trưởng đáng kính đã chọn nhảy xuống. Mũi chân nhấp nhón để chống đỡ toàn thân đang bị sốc lên. Gallicano lắp bắp. Sự việc không đến nỗi... Phu nhân cho dù là sinh non vẫn không mang bất cứ dấu hiệu nào của việc... Tiếng thét chói tai cắt ngang hội thoại là giọng nữ. Cổ áo lập tức được buông ra, chân cũng chạm đất. Vị bác sĩ thở ra nhẹ nhõm khi gã điên rồ xoay mình phóng vọt vào phòng sinh với biểu hiện cũng điên rồ không kém. Một loạt các câu từ nước ngoài sau đó được phun ra từ sau cánh cửa trắng. Gallicano vuốt mồ hôi trên trán, quay sang gã phiên dịch mặt xanh còn hơn bãi cỏ nhà ông. Mày hơi nhíu nhíu để nghi vấn pha lẫn mệt mỏi. Gã phiên dịch lặp lại động tác vuốt mồ hôi của ngài viện trưởng, lắp bắp mở lời. Phu nhân, à không, nói rằng sẽ không... Cô ấy nói... Cái gì nữa? Gallicano bực mình. Tôi muốn anh về là để giao tiếp với phu nhân dễ dàng hơn. Còn không biết dịch ra nguyên văn sao? Băn khoăn gì nữa? Nuốt ực, đối phương gật đầu, mắt không dám chạm vào ông chủ của mình, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng dịch lại tràng từ ngữ vừa được thoát ra từ thai phụ phát cuồng bên trong phòng sinh. Võ gia chính luận, đừng có nhìn tôi như thể tôi sắp chết rồi như vậy. Tôi nhất định không chết, để xem đồ khốn nạn nhà anh còn ngoại tình bằng cách nào. À, là ngoại tình. Là ngoại tình sao? Việc xảy ra ở hành tinh nào đây? Nó chắc phải cách xa trái đất lắm, thậm chí không có tên trong hệ mặt trời. Là bởi vì Phạm là người quen của gia đình Costa. Dĩ nhiên có đánh chết cũng không ai dám tin gã điên si tình kia lại có quan hệ nhăng nhít bên ngoài. Thậm chí người ta tin rằng Costa đáng kính còn không biết đánh vần 2 từ ngoại tình nó như thế nào nữa. Vậy thì căn nguyên là từ đâu? Nếu để kể rõ ngọn ngành, có lẽ băng phải đem tua lại gần nguyên cuốn. Thế nên tôi xin tạm dừng tại thời điểm thích hợp nhất. Phu nhân Costa lúc bấy giờ đã mang thai 4 tháng, bụng to ra thấy rõ, thoạt trông cứ như sắp sinh đến nơi rồi. Cũng phải thôi, là thai đôi mà. Lúc biết được tin, vợ chồng nhà này kẻ vui mừng hết cỡ, người lại lo lắng có cờ. Ngài cô ta từ phòng siêu âm đưa vợ ra, không biết đã tự rủa bao nhiêu lần cái miệng tai hại của mình. Ngày đó chủ ếm sinh đôi làm gì để bây giờ bị âu lo vây kín, mang vác một đứa chẳng phải đã quá nhọc nhằn rồi sao? Người vợ nhỏ nhắn của anh làm cách nào có thể chịu nổi cùng lúc cả hai quậy phá trong bụng đây? Anh vốn chỉ mong có một đứa bé nhỏ nhỏ xinh xinh để làm vừa lòng vợ. Còn với vai trò làm cha, nói thật, chính luận không thiết tha lắm. Anh sợ bản thân sẽ trở thành một võ gia hùng thứ nhì. Huống chi, Nguyễn Ái có thể nói được liệt vào hàng ngũ, dễ dính nhưng khó sinh. Hoặc cũng có thể gọi là mang thai khó tính. Hai tháng đầu tự nhiên trở thành địa ngục, ói mửa liên miên, biếng ăn, chán việc, cáu kỉnh và tâm trạng lên xuống thất thường. Gã chồng ương ngạnh của cô cũng vì thế mà bỏ bê cả việc công ty, nhất nhất trở thành nô tài hầu cận, bám giết vợ không buông. Về sau, lại phát hiện ra sự thay đổi hormone khi mang thai còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, vốn không ổn định của vợ. Anh càng thêm rầu rĩ, không biết đã bao nhiêu lần toàn mở miệng đề nghị vợ mình đi phá thai. Xong, cứ nhìn đến nụ cười ngây ngô mỗi lần cô vuốt về cái bụng ngày càng nhô cao, tìm anh lại nở bung. Nên thôi. Về phần Nguyễn Ái, cô cảm thấy bản thân cứ như quay trở lại thời kỳ mấy tháng đầu mới phục hợp với chồng. Chính luận của cô, từ một chiến thần uy chấn rền vang, đột nhiên xoay mình trở thành một đứa trẻ bất an tội nghiệp. Có những buổi sáng, cô từ nhà tắm bước ra, lại bắt gặp anh đang ngồi gục đầu trước cửa. Hai năm trước, khi cô ngồi xổm xuống lay anh dậy, đứa trẻ trong xác thân người lớn với đôi mắt thâm quầng kia đã cười rất hiền với cô rằng: anh sợ em đi mất. Hai năm sau, khi cô đang mang thai, cũng đứa trẻ đó mặt mày tiều tụy ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười dịu dàng không phòng vệ: anh sợ em không cần anh. Về đêm, có nhiều lúc quá khứ quay về phiền nhiễu trong mơ, khiến cô trở mình thức giấc. Đập vào nhận thức lúc nào cũng là đôi mắt lo toan của chồng, cường độ ánh nhìn rất lớn, rất sâu, khiến cô đôi lúc giận cả tóc gáy. Tự hỏi bản thân, không lẽ con người này đêm nào cũng thức nhìn mình như vậy sao? Yên tâm, anh có ngủ, chỉ là không phải vào lúc em ngủ thôi. Lúc em thức, anh có ngủ đâu? Cô nhíu mày phản bác, tay sờ lên gương mặt điển trai gầy đi thấy rõ, trong lòng xót xa vô cùng. Và mặt anh, sao lại có vết thương thế này? Lại là em sao? Cầm lấy tay cô, nhét lại vào chăn, anh mỉm cười, đầu lắc khẽ khi hôn nhẹ lên mũi cô. Em ngủ xấu tính quá mà, ngủ tiếp đi, anh cũng ngủ đây. Nói rồi, anh ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ trên lưng cho đến khi cô chìm lại vào mộng mị. Cô biết anh nói dối, cô ngủ dù xấu tính đến cỡ nào cũng không thể bất cẩn gây ra thương tích lớn đến vậy. Cứ vài tiếng chập chờn trong giấc ngủ không nối liền, đối diện cô vẫn là đôi mắt láy lên trong đêm, chứa tràn nỗi bất an, thậm chí hoảng loạn. Anh rõ ràng không hề ngủ. Nguyễn Ái biết bản thân là một thai phụ bất kham, dù cô đã rất cố gắng an thần tĩnh dưỡng, song cũng không tránh khỏi có đôi lúc để tâm trạng lao lên thao túng, và tâm trạng của một thai phụ từng có triệu chứng bệnh tâm thần thì rất khó nói, cũng không ai muốn nói. Vì đang mang thai nên phải hạn chế dùng thuốc an thần. Sự biến đổi trong hormone và các hóa chất trong người cũng góp phần tạo nên một Nguyễn Ái đáng sợ vô cùng. Cô gặp ác mộng nhiều hơn, đa phần về khoảng thời gian mang thai Thiên Ân. Để rồi, sau khi thức giấc, thường kéo theo mộng mị ra ngoài, biến nó thành hiện thực kinh hoàng, bạo lực. Tránh cho vợ mình gây tổn thương đến bản thân, chính luận đã không ít lần vào vai hình nhân cho cô cào đánh. Có lần đang ôm vợ say giấc, đột nhiên lại bị thân hình nhỏ nhắn ấy ngồi đè lên thân. Đôi bàn tay lần mò đến cổ, ra sức siết chặt. Tay sau đó, tuy bị chế ngự bởi anh, con người điên loạn kia lao toàn thân xuống, rúc đầu vào cổ, lún sâu răng vào da thịt. Chính luận nhắm nghiền mắt để mặc cảm giác đau đớn lan tỏa. Biết rõ thứ chất lỏng âm ấm đang chảy dọc xuống cổ không phải là mồ hôi, song mặc kệ. Anh không mong cô cắn vào lưỡi, cũng chẳng muốn nhấn chuông gọi bác sĩ. Vì cứ mỗi lần trông thấy họ lao đến kiềm chế cô như một con vật, lòng anh lại dồn dập nỗi xót xa. Nỗi đau thịt da, xem ra còn dễ chịu hơn rất nhiều. Anh vòng tay ôm lấy con thú nhỏ đang ra sức nghiền nát cổ mình, cử chỉ dịu dàng, bàn tay to lớn đều đều xoa nhẹ trên lưng. Thoạt trông không khác nào anh đang dỗ dành trẻ con. thật nhìn không ra con người nọ chính là đang bị cắn nhây đến lở loét da thịt. Một hồi sau, sau khi nhịp tim kẻ phía trên đã bình hòa trở lại, hơi thở không còn dồn dập, đôi bàn tay cũng thôi không cào cấu liên hồi, anh mới đẩy nhẹ cô ra, vòng tay lật thân hình nhỏ bé đang run lên bần bật nằm xuống dưới mình, cong thân ấp ủ. Không sao, không sao cả, có anh ở đây. Vừa âu yếm trấn an, anh vừa với tay thuốc an thần ở đầu giường ngậm vào miệng, môi sau đó miết mạnh lên vầng trán rộng nhễ nhại mồ hôi, rồi má, rồi môi, dừng lại nơi đó cuốn quýt cho đến khi chắc rằng thuốc đã được cô nuốt xuống. Vị máu tanh còn vương lại trên bờ môi run rẩy chẳng bao lâu đã bị anh mút sạch, phi tang hoàn toàn dấu vết phạm tội. Anh không muốn khi tỉnh táo lại cô sẽ phát hoảng trước việc mình vừa làm. Nói đi. Ý thức vẫn lạc đâu đó giữa mê và tỉnh, Nguyễn Ái nỉ non giữa những nụ hôn sâu. Mơ màng bỗng chuyển sang hoảng loạn, đôi chân trần lập tức cuốn lấy eo người nằm trên. Đôi tay siết chặt đầu ai kia kéo gỉ xuống, giọng đột nhiên trở nên gay gắt. Luận, nói yêu em đi. Anh yêu em. Mùi từ cằm quay về trên môi siết chặt, anh đổ dồn ba chữ vào miệng cô, cuốn quýt yêu thương. Rất yêu em. Dường như ba từ kỳ diệu này lại một lần nữa chứng tỏ sức công phá kỳ diệu của nó. Bằng chứng là thân thể bên dưới ngày càng không yên, liên tiếp ngọ nguậy dãy này. Đến một lúc nào đó, bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên lần mò xuống giữa hai thân hình áp sát, giật níu lưng quần gã đàn ông. Thở hổn hển, chính Luận túm lấy bàn tay mò loạn kia giữ chặt, mắt chứa đầy miễn cưỡng, nhìn thẳng vào hai điểm lấp lánh trong bóng đêm. Không được, em đang có thai, anh không... Lời chưa buông hết thì môi đã bị lao lên cắn mạnh, bất chợt bị làm cho đau nhói, khiến anh thả lỏng bàn tay đang kiềm chế cô. Con cáo nhỏ dĩ nhiên lập tức tận dụng cơ hội để giở trò hồ ly. Bàn tay mềm mại nắm lấy rồi dẫn đường cho dục vọng đến đích. Cả thân người sau đó dướn lên, chân đan chéo bao lấy eo, khóa chặt. Thời điểm thân thể gắn kết vào nhau theo cách thân mật nhất, lập tức có tiếng thở ra thỏa mãn đầy nữ tính. Gã đàn ông phía trên đông cứng toàn thân, không đủ định lực để lùi ra, lại có bất ngờ để cử động. Giờ phút đó chỉ biết mở to mắt, ngó lom lom xuống người vợ đang lạc đi trong cơn say tình. Cô lại dám... Cô vợ bé nhỏ của anh lại dám... Người ta chỉ là rắn vào hang, còn con cáo này lại nắm cổ lôi lươn vào. Nhúc nhích đi. Giữ mãi tư thế kia cũng mỏi, kẻ nào đó bắt đầu vặn vẹo, mẻ nhau, khiến sự kiên nhẫn của con người phía trên dần được đẩy lên đến đỉnh điểm. Lời nói tiếp theo chính là đậu luân đỉnh, xuyên luân điểm lao lên. Còn không, anh lăn xuống dưới đi, em nhúc nhích cho. Thế là bao nhiêu kiềm chế 4 tháng nay liền đem tống xuống cống, trôi ra sông. Sau đó, nếu nữ là đá mài, nam có là sắt, cũng phải thành kim. Pháo hoa dục vọng vừa nổ bùng, võ gia Chính Luận dùng hết sức lực cuối cùng để không gục ngã trên người vợ đang mang thai 4 tháng, nhưng mình ngã lăn ra nệm. Tay sau đó, hết vỗ mạnh lên trán, lại quay sang xoa xoa cái bụng trương cao của sinh vật đang thở ra nặng nhọc bên cạnh. Cô đã bị đeo mang của nợ, vừa rồi anh lại còn không biết kiềm chế, cứ như lúc trước thả sức quấn quýt lao vào cô hệt như thú vật đến mùa giao phối. Như thế này liệu có dẫn đến sảy thai không? Em đau không? Với tay mở đèn ngủ, anh lo lắng sửa soạn khắp người cô, mày nhíu lại. Có khó chịu chỗ nào không? Im lặng một lúc, đến lúc anh tưởng cô đã ngủ say thì người nào đó lại khịt cười, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng. Anh đúng là đồ ngốc. Đúng vậy, Chính Luận biết mình đang hành xử như một thằng ngốc. Bác sĩ chẳng nói sau 3 tháng đầu là có thể quan hệ bình thường sao? Ai đó tiếp tục mè nheo. Anh cẩn thận quá đáng thế để làm gì? Em có phải là mũi mồng đập cái là bẹp đâu? Lại đúng, tình dục khi mang thai bình thường vốn không phải là chuyện lớn, song tình dục với thai phụ mang cái bụng lớn hơn bình thường lại không phải là chuyện giỡn. Ngài chủ tịch Costa là một thương nhân liều lĩnh, nhưng lại là một tình nhân cẩn thận. Anh không muốn chân bảo của mình xảy ra sơ suất, bất kể nhỏ đến đâu. Và anh cũng tự hiểu sức tàn phá của mình, nếu để mặc phóng túng, thì ngay đến cả chữ nhỏ kia, chắc cũng không dám đảm bảo. Vì vậy, liền sinh ra công thức, an toàn bằng có thai, cộng no sex. Anh đúng là... cẩn thận còn hơn cả các cụ ngày xưa. Không thèm để ý đến kẻ dở hơi nào đó tuét miệng cười, anh ngồi dậy, vén đồng ngủ của cô lên. Làm gì? Anh muốn nữa à? Vẫn chưa nín cười, ai đó theo quán tính khép chân lại, mắt còn nhắm nghiền, chưa mở lên nổi. Hít sâu vào, đôi tay to lớn lại nắm lấy đầu gối cô kéo ra, ngó này ngó nọ một lúc, rồi chồm lên, tuột luôn chiếc đồng ngủ. Mắt bắt đầu xăm soi, từng nước da lộ ra bên dưới mình, sẵn đà lật cô qua lại, như thể đang kiểm tra chất lượng hàng hóa. Anh đang làm gì vậy? Em không sứt mẻ chỗ nào cả, thật kỳ cục quá đi. Không thèm nghe cô nói, anh rời giường, vào nhà tắm lấy khăn. Khi quay ra, đã có thêm một miếng gạc băng cầu thả trên cổ. Cũng may, sinh vật trên giường kia xem ra đã ngấm thuốc. Mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Nếu không, đã oang oang đòi tống anh vào bệnh viện vì vết cắn còn con. Chương 77. Phản diện, ngoại truyện 5, phần 2. Trong ánh đèn mờ ảo, gã đàn ông nọ di chuyển khăn lông trên từng nấc thịt nõn nà, cố gắng hết sức nhẹ nhàng lau chùi đi vết máu loang lổ đó đây, vốn rỉ ra từ vết thương trên cổ. Bàn nãy vì hoan ái si mê mà dây dưa khắp da thịt, gối nệm. Anh không muốn sáng mai khi tỉnh dậy, con cáo kia sẽ hết hồn ngất xỉu hay tệ hơn, đau lòng. Mắt dùi vào thân hình thân thương đang cuộn tròn trên nệm, gã đàn ông võ gia chợt cảm thấy ấm lòng, bình yên, an toàn đến kỳ lạ. Luôn là như vậy, về đêm khi bệnh tình của vợ làm dậy lên nỗi bất an gay gắt, anh lại bật đèn ngắm nhìn cô. Việc này tạo cho anh một cảm giác rất chân thực về sự an toàn. Như thế, chừng nào cô còn nằm trong tầm mắt anh, không tổn hại nào có thể chạm đến. Nghĩ tới nghĩ lui, gã chồng nào đó dĩ nhiên lại theo lệ thường cúi đầu hôn lên cái bụng nhô cao của vợ, lên ngực, lên cổ, rồi trụ lại ngay môi. Anh yêu em. Nói khẽ, rất khẽ, lời từ tâm mà phát ra, không hề chuẩn bị, không thể kiềm chế. Đang lúc tình cảm xiến xúa dâng cao như sóng chiều, làn môi mềm tì vào môi anh đột nhiên cử động. Tiếng cười khúc khích sau đó thoát ra, thiếu điều khiến anh muốn bật ngửa. Cô vẫn chưa ngủ sao? Dĩ nhiên rồi, nếu không kẻ nào đó đâu có đột nhiên la lớn lên. Hiếm có nha, bệ hạ nhà ta đã chịu mở miệng nói ra ba từ kiêng kỵ. Nhíu mày, ba từ kiêng kỵ là... Anh yêu em. Hiếm có sao? Hầu như ngày nào anh cũng nói mà. Cứ như đọc được ý nghĩ đối phương, hồ ly liếm nhẹ trên môi anh, giọng mơ màng. Đúng là ngày nào cũng nói, nhưng lời bộc phát lúc hưng phấn cực điểm không tính. Ai đó liền nghẹn ngào câm nín. Từ trước đến giờ, trừ khi chính thức nhập tiệc, anh có bao giờ chịu nói rõ ràng ba chữ kia đâu. Như thời tiết từ nắng gắt đột ngột đổ mưa, giọng cười đùa này chuyển sang dầu dĩ. Có người rõ ràng ấu trĩ, lớn tuổi rồi mà còn mê tín, sợ lời nguyền này nọ. Vừa mới cười đây, lại muốn khóc rồi sao? Rốt cục đây là tình trạng bình thường của bệnh nhân tâm thần hay là bản chất thất thường của phụ nữ mang thai đây? Ái à? Im! Giọng nói từ ủy mị thê lương đột nhiên trở nên gắt gao. Cô siết chặt vòng tay, đầu cũng vào trán anh một cái rõ to. Sau đó dĩ nhiên lại ôm trán ngã vật ra giường. Không ai bảo anh nói thì anh nói làm gì? Đó giờ chỉ đúng có ba lần thôi. Tay xoa xoa vầng trán bướng bỉnh của sinh vật bên dưới, anh lắc đầu bất lực, nhẹ giọng đáp trả cho qua chuyện. Vậy sao? Anh đừng nghĩ em buồn ngủ thì không nhớ ra. Môi nở nụ cười ngây ngô, mắt vẫn nhắm, người nào đó bắt đầu nói nhăng nói quẩy. Lần gần đây nhất là trò gian lận Valentine năm trước. Lần trước đó là lúc tưởng rằng em không còn tỉnh táo nữa. Chỉ có lần đầu là chân thành thôi. Vậy sao? Lần đầu là khi nào? Hỏi qua loa cho có lệ, anh kéo chăn gói gói vợ lại, toàn nằm xuống ấp ủ. Lúc này chỉ mong cô nhanh chóng ngủ đi. Kẻ nọ nhớn nhớn đôi mắt mơ màng, mười ngón tay giang ra lầm bầm tính đếm, trông hệt một đứa trẻ thiểu năng. Rõ ràng thuốc an thần đã khiến người vợ tội nghiệp của anh chẳng còn minh mẫn nữa rồi. Những gì nói ra tiếp theo lại biến anh thành một kẻ thiểu năng thực sự. 8 năm trước, khách sạn X, trên giường, bên dưới anh. Nói rồi lại cười ngây ngô, ngáp, lăn đùng ra ngủ. Là ngủ thật. Người ngủ, lời ở lại.

quả là một người ông thất bại. Đáng lý ra, khi Lorenzo còn nhỏ, ta đã phải đón nó về, nuôi dạy tử tế. Bằng không, nó cũng sẽ không trở thành một gã đàn ông vô lương tâm như vậy. Simona tuy không do nó giết, nói cho cùng cũng là vì nó mà chết. Cháu có thể cho là báo chí thiêu dệt bậy bạ rằng Simona Moretti tự vẫn vì bị chồng cũ gạt lừa là tin đồn thất thiệt. Song không có lửa, làm sao có khói. Trước đêm con bé làm chuyện khờ dại, Lorenzo quả thật đã từng đi uống rượu cùng nó. Không ai biết chúng nó đã nói với nhau những gì, chỉ biết chưa đầy 24 tiếng sau, người ta đã tìm thấy xác của con bé trên giường ngủ tại nhà, bình yên, thanh thản. Nguyễn Ái đã thẫn người ra trước câu chuyện này. Cô không phải kẻ sở hữu trái tim bao la, nên dẫu biết nhân vật nữ trong chuyện có cao cả, thảm thương đến cỡ nào, chừng nào mà cô ta còn vướng víu đến người đàn ông mình yêu, cô cũng vô phương chắt ra thương cảm, dù chỉ là một ít. Huống hồ, chính luận không ít thì nhiều, đã có rất nhiều biểu hiện. Anh vốn đã ít nói, nay lại càng thầm lặng hơn. Cô biết anh lo lắng cho tình trạng mang thai của cô. 4 tháng trở lại đây, đã hơn 3 lần cô phải nhập viện vì suýt sảy thai. Mặc dù bác sĩ đã rất nhiều lần nhấn mạnh cô không có gì ngoài suy nhược thần kinh, một chuyện rất thường thấy nơi phụ nữ mang thai gần tháng sinh, Nguyễn Ái vẫn cảm thấy có điều gì đó rất không ổn. Một lần trông thấy chồng thay áo, cô đã chợt hiểu ra. Trên ngực, lưng và tay là vô số vết cào cấu, hẳn nhiên là do cô gây ra. Chẳng trách gần đây lúc nào anh cũng mặc áo dài tay, dù trời đã sớm vào hạ. Bác Tân à, có phải bệnh tình của con đang trở nên nặng không? Cô bắt buộc phải đem nghi vấn này đến Đan Thanh Tân, cô không dám hỏi anh. Thình lặng. Con không nhớ mình đã làm gì, nhưng nhớ mình đã thấy gì. Hướng mắt về phía vị bác sĩ già, cô trầm giọng. Và những điều con thấy chỉ toàn là ác mộng. Mà đến giờ, khi nhìn đến những thương tích trên người anh Luận, con mới biết chúng không đơn thuần chỉ là ác mộng con mơ ra. Hít sâu. Là hoang tưởng. Xem ra con đã biết. Trầm lặng một lúc, ngắm nhìn biểu hiện sầu não của đối phương, ông thở dài. Không sớm thì muộn thôi, hắn làm sao mà giấu con mãi được. Làm sao đây, con không muốn sớm như vậy, con lại đang mang thai. Mắt cô đỏ lên, cử chỉ chợt trở nên lúng túng, ngón tay gập lại bấu chặt trên bụng. Ông Tân chưa bao giờ thấy sự bất định lên đến đỉnh điểm nơi người phụ nữ cứng cỏi kia. Có bàn tay lập tức nắm chặt lấy tay cô. Bình tĩnh, đây chỉ là trạng thái tạm thời. Việc mang thai gợi nhớ quá nhiều đến Thiên Ân, nên con mới có phản ứng này. Còn gần 2 tháng nữa là sẽ sinh. Đến lúc đó, mọi việc sẽ trở nên bình thường. Nước mắt ướt đẫm gò má, Nguyễn Ái chỉ biết lắc đầu, rồi gật, vùi mặt vào lòng người cha thứ 3 của mình. Không cần mọi việc, riêng bản thân trở lại bình thường, cô chỉ mong có vậy. Một ngày, có vòng tay ôm siết từ phía sau, khi chồng người ta đang nấu cháo cho vợ. Bụng vì quá to nên phải cúi người trong tư thế kéo co, buồn cười hết sức. Luận này, những lúc nổi cơn, anh có chán ghét em không? Lúc đó thì không, nhưng lúc nói những câu như thế này thì có. Dừng tay lại, anh quay người, mày nhíu lại đầy lo âu, bàn tay âu yếm vuốt nhẹ lên tóc cô. Vậy là vợ người ta lại dùng đến tư thế kéo co, dụi đầu vào lòng chồng. Về sau, cũng không hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa. Tuy nhiên, lại không tránh khỏi suy diễn ngờ nghịch. Ngoại hình biến đổi đã đành, bây giờ đến cả thần trí cũng bất minh. Một người phụ nữ làm cách nào níu kéo chồng đây? Dù có yêu thương cô đến cỡ nào, anh cũng chỉ là một con người, một thằng đàn ông. Làm sao tránh khỏi chán trường mệt nhọc? Nếu không, anh cũng không xa lánh cô như vậy. Người ta nói, đời sống tinh thần đi liền với chuyện chăn gối trong quan hệ vợ chồng. Có khi nào, vì tình trạng điên rồ của mình, Vương Nguyễn Ái đã vô thức đẩy lui hứng thú của võ gia chính luận không? Đàn ông bình thường nhất định sẽ ngoại tình. Là nghĩ quẫn, nhưng cô không biết làm sao không nghĩ quẫn, lại càng không thể không suy diễn linh tung. Nhất là cho đến một ngày. Chính luận đột nhiên biến mất suốt 3 ngày ròng rã, bảo là có công việc gấp cần sang Pháp đàm phán. Đến lúc đáp máy bay lại đến thẳng Nghĩa Trang mà không quay về nhà gặp vợ. Nghĩa Trang nơi Simona được chôn cất. Phu nhân Costa chắc chắn đang ngoại tình tư tưởng, tôi nghĩ vậy. Belzoni, phu nhân của thư ký riêng chủ tịch Costa, đã dì vào tai bà chủ của chồng mình như vậy đấy. Nếu đang trong trạng thái tâm lý bình thường, Nguyễn Ái đã không ngại ngùng gạt phăng cái giả thuyết buồn cười đó. Nhưng cô đã bị chồng hờ hững gần 4 tháng, vẫn chưa lấy lại thăng bằng, thì đã bị Doringo một chân đạp xuống hố sâu ngờ vực. Bây giờ thì chút thăng bằng còn sót lại cũng bị ả đàn bà mang họ Belzoni chém phăng đi mất. Với tính khí nổi lửa của mình, ai đó lập tức lên xe bảo tài xế trở ra nghĩa trang. Hôm đó trời quang đãng, ở cái mỏm cao cao trồng đầy lưu ly kia chính là mộ phần của nữ tài phiệt Simona Moretti. Ngồi kề nó, tay đàn lại gục đầu xuống gối, chính là tình yêu của cô. Hôm đó trời từ quang đãng đột nhiên tối sầm. Ngoại tình tư tưởng ư? Phu nhân Costa nở ra một nụ cười lấp lửng, ánh mắt chuyển giá lạnh, mở cửa xe bước xuống. Lúc bấy giờ cô ta đã mang thai 8 tháng và hôm đó cũng là ngày sinh. Chương 78, phản diện, ngoại truyện 6. Có một ngày, xác của phu nhân một tài phiệt nổi tiếng được phát hiện trong một bãi rác. Nguyên nhân bị giết là do người chồng tỷ phú của cô ta từ chối giao cho bọn bắt cóc một cây đèn cổ, vốn được thân chủ cho biết là món đồ giá trị nhất của đời mình. Vụ việc đã dấy lên phẫn nộ từ công chúng nước Ý, trong đó dĩ nhiên có cả phu nhân Da Costa của chúng ta. Thế nên về đêm lại có người dụi đầu vào lòng chồng hỏi nhỏ. Anh, giả dụ có một ngày em bị bắt cóc, kẻ kia không lấy tiền mà đòi thứ quý giá nhất của anh thì anh xử lý thế nào? Người nào đó đang buồn ngủ lại bị hỏi một câu cắc cớ, nhíu mày đáp liền không thèm suy nghĩ. Gửi tên đó vào khu người thiểu năng. Là sao? Vợ ai kia cong môi. Em đang hỏi giữa em và thứ quý giá nhất đời anh chọn thứ nào mà? Cho em vào cùng khu thiểu năng cùng hắn. Thở dài, chồng người nọ vươn tay cuộn vợ vào lòng, lười biếng khàn giọng. Cùng là một thứ mà kêu anh chọn cái gì? Ngủ đi, thiểu năng. Ngoại truyện siêu ngắn 2. Người qua đường rảnh rỗi này nhớ trước đây đi ngang qua một cái bàn nhỏ nào đó của nhà hàng ngoài trời nào đó ở Rome. Có một đôi vợ chồng trẻ nào đó được vài tờ báo nổi tiếng vây quanh hỏi han dâm gian. Một kẻ quá phân khích, lớn tiếng hỏi dồn, đại loại câu hỏi như sau. Nghe nói đêm Giáng sinh năm trước, có phải ngài dùng phi cơ riêng đưa vợ sang tận Monte Carlo chỉ để thưởng thức một bản nhạc rồi lại bay về không? Người qua đường này lại nhớ, đương sự lúc đó nghĩ ngợi một lúc rồi thản nhiên nói. Không, chỉ nằm nhà mở tivi làm nhạc nền thôi. Không biết là nhạc nền cho thể loại phim gì, nhưng dựa trên biểu hiện như xương mắc cá của nữ đương sự ngồi cạnh, người qua đường này chắc chắn một việc, đấy tuyệt đối không phải phim thiếu nhi. Ngoại truyện siêu ngắn 3. Vợ ai kia tuy bị chồng nhiều phen làm cho bối rối đến phát tội, lâu lâu cũng quyết chí tu lại nội công hồ ly năm nào. Vậy nên sẵn sắp đến sinh nhật của chồng, nàng ta quyết định bứt phá cái lệ rào trước đón sau mà hỏi thẳng. Em biết mình cần tặng anh thứ gì vào sinh nhật rồi? Người nọ ngước lên, mép khẽ nhếch. Biết anh thích nhất gì sao? Hằng hái gật đầu. Hộp quà thật là to, và em nằm trong đó. Cái gì vậy? Hồ ly mắc nghẹn, thầm nghĩ chết dẫm, lẽ nào tự tin hớ hênh rồi? Không lẽ đến lúc đó, anh lại phải vào đó nằm chung với em sao? Không, quà gói lại vốn là để mở ra. Cáo nhỏ khổ sở, ra dáng hồ ly tinh từ từ tận hưởng mà. Đường sự nghiêm mặt suy nghĩ vài giây, sau đó lại dùng sự bình thản bán mạng của mình, vừa lấy thứ gì đó trên giường ném về phía vợ. Thế thì gói bằng thứ này đi. Rũ ra là tấm khăn lông lau mặt.